Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3011 bát sa ma thần thế mà nhìn đến ma thần truy sát nhân tộc tu sĩ. Có ý tứ nếu là ngày trước. Dương Vân Phàm thấy cảnh này. Nói không chừng sẽ đến cái trảm yêu trừ ma. Có thể hôm nay. Hắn thấy cảnh này. Lại là cảm giác được hết sức thân thiết. Có ma thần, có tinh không phi thuyền, biểu thị hắn thật theo thập tuyệt cấm vực đi ra. À đây là cái gì chủng loại ma quái ta lần thứ nhất gặp, thật có ý tứ. Tại lưới kiếm viên cầu bên trong mê man rất lâu thiếu nữ, lúc này thời điểm cũng tỉnh lại. Nàng mở to hai mắt, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái kia ma thần truy sát tinh không phi thuyền. Thì cùng Dương Vân Phàm một dạng. Nàng cũng chẳng qua là cảm thấy hình ảnh rất tươi sống. Rất thân thiết. Ngược lại là không có cái gì chảm yêu trừ ma ý nghĩ. Hai vị đại nhân. Cứu mạng bất quá. Đúng lúc này. Cái kia một chiếc tinh không phi thuyền. Tựa hồ phát hiện Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm. Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm đều không có tinh không phi thuyền. Mà chính là lấy thân thể vượt qua hư không. Mặt khác. Hai người bọn họ nhìn đến ma thần cũng không sợ. Chỉ là hiếu kỳ nhìn chằm chằm ma thần. Xem xét thì là cường giả chân chính. Mấu chốt nhất là hai người này đều là nhân tộc tướng mạo. Đại nhân cứu ta a, ta là nhân tộc. Vừa nhìn thấy nhân tộc cường giả. Cái kia tinh không trong phi thuyền tu sĩ. Thì cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Ra sức để phi thuyền ra tốc. Thoát khỏi ma thần. Lượn quanh một vòng tròn lớn. Hướng Dương Vân Phàm bay tới. Ngươi là thế lực nào ở chỗ này lạc đàn bị ma thần truy sát? Dương Vân Phàm rất tùy ý thần thức dò hỏi. Mới vừa từ thập tuyệt cấm địa đi ra. Tinh thần hắn thế nhưng là rất mệt mỏi. Giờ phút này chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cái gì chảm yêu trừ ma? Cái gì trừ gian diệt ác ý nghĩ? Một tia cũng không có. Nhưng là đã đối phương đều tìm đến chính mình cũng liền tùy tiện giúp một cách đi. Bẩm báo đại nhân. Ta đến từ Bắc Ngân Hà tinh vực tam nhãn tộc tinh cầu. Vốn là ta muốn đi La Thiên tinh cung bái sư ai biết. Nửa đường gặp phải một đầu ma thần. Hắn cũng không biết nhìn chúng ta cái gì. Đều truy sát ta nửa tháng tinh không trong phi thuyền. Thần thức truyền ra ngoài. Chính là một vị thần cảnh sơ giai tu sĩ. Dương Vân Phàm cảm ứng được hắn thần thức ba động, mười phần chân thành, ngược lại là không giống như đang nói láo. Tam nhãn tộc tinh cầu chỉ là. Nghe được đối phương nói là đến từ tam nhãn tộc tinh cầu. Dương Vân Phàm nhìn không được sờ sờ trán mình. Cẩn thận tính toán ra. Bọn họ Dương ra. Cũng có thể xem như tam nhãn tộc cái kia tam nhãn tộc thần cảnh tu sĩ. Nghe được Dương Vân Phàm phát ra trầm ngâm. Còn tưởng rằng hắn không nguyện ý. Không khỏi khẩn trương nói. Đại nhân. Ngươi sẽ không phải cùng chúng ta tam nhãn tộc có thù a cũng không có khả năng. Ba chúng ta mắt tộc mười phần yêu quý hòa bình. Luôn luôn thiện chí giúp người. Lại nói. Trong tộc tối cường giả chính là ta. Cũng chỉ là vừa vặn bước vào thần cảnh. Không có khả năng đắc tội đại nhân ngài cường giả như vậy. Á Dương Vân Phàm nhất thời có một ít sở khóc sở cười. Tổng không đến mức nói cho đối phương biết tiểu hỏa tử, ta cũng có con mắt thứ ba. Lúc này, Dương Vân Phàm vung tay áo bào, thần thức truyền âm đạm mạc nói tính ngươi vận khí tốt. Đến đây đi là. Đa tạ đại nhân ăn cứu mạng cái kia tam nhãn tộc thần cảnh tu sĩ. Nghe xong lời này, lập tức kích động đem phi thuyền chạy đến tốc độ nhanh nhất. Linh hoạt né tránh ma thần truy sát. Hướng về Dương Vân Phàm mà đến. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết cái kia ma thần hiển nhiên không có phát hiện Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm khí tức. Thẳng thắn đuổi theo cái kia tam nhãn tộc tu sĩ không thả. Chết đi tinh không phi thuyền đã có thể đụng tay đến. Cái kia một đầu ma thần toàn thân ma khí sôi trào. Xoát một chút, rút ra bản thân song đao. Chuẩn bị một đao đem cái này tinh không phi thuyền chém nát ông. Thế mà, đúng lúc này, cái kia ma thần chợt phát hiện chính mình thân thể ngưng kết, hoàn toàn không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra ta làm sao không thể động cái kia một đầu ma thần ngẩng đầu. tuyệt gì phát hiện. Đất trời bốn phía ở giữa, có trăm ngàn đạo lưới kiếm lơ lửng trên bầu trời. Những thứ này lưới kiếm mỗi người ở giữa còn có từng sợi kỳ lạ sợi tơ chặt chẽ kết nối lấy, hình thành một đạo thiên la địa võng, đem chính mình toàn bộ bao phủ lại. Đồng thời còn có một loại đáng sợ nhịp đập gợn sóng theo kiếm kia lưới đao bên trong tràn ngập ra. Tạch tạch tạch. Mạch này động gợn sóng thật đáng sợ, ẩm chứa đặc thù trọng lực lĩnh vực, còn có một tầng kiếm ý cũng dung hợp ở bên trong, không ngừng đánh thẳng vào cái kia một đầu ma thần thân thể, làm đến hắn thân thể vậy mà từng tấc giãn nứt ra, thậm chí ngay cả thần cách đều bị ảnh hưởng to lớn, có vỡ nát xu thế. Đây là thần uy lĩnh vực làm sao mạnh như vậy, chỉ là thả ra lĩnh vực cũng đủ để đem ta đánh giết trong nháy mắt. Cái kia ma thần liền biết chính mình gặp phải trong truyền thuyết thần chủ cường giả, mà lại đối phương chỉ là bằng vào thần uy lĩnh vực, chẳng những đem linh hồn hắn khóa chặt, mà lại vậy mà có thể bằng vào thần uy lĩnh vực cưỡng ép đem hắn đánh giết. Dạng này thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng. Hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua lần này. Chỉ sợ là gặp phải thần vương cảnh giới bên trong đỉnh phong cường giả, cái kia ma thần chấn động trong lòng, cũng không dám nữa phách lối, vội vàng quỳ sát trong hư không, run lẩy bẩy nói: tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân đập vào đại nhân, tội đáng chết vạn lần. Có thể tiểu nhân là cử chỉ vô tâm, còn mời đại nhân thả tiểu nhân một ngựa. Soạt, lúc này thời điểm, đen nhánh lưới kiếm thăm thẳm lưu chuyển, trăm ngàn đạo lưới kiếm thu nạp trở về, hình thành một thanh hắc sắc cử kiếm, lơ lửng tại cái kia ma thần đỉnh đầu. Bên trên cử kiếm lưu chuyển lên thần bí đáng sợ phù văn, thỉnh thoảng tản mát ra từng đợt nhịp đập gợn sóng, so vừa mới tản ra thời điểm uy lực càng lớn. Thật đáng sợ kiếm ý lưu chuyển, liền có thể để cho ta thần hồn ngưng kết, tiếp cận sụp đổ. Nhân tộc cường giả này có thể là thần vương đại viên mãn cảnh giới, ta làm sao xui xẻo như vậy mới từ U Minh Sơn đi ra, thì gặp phải lợi hại như vậy cường giả, như vậy đại vũ trụ tinh không bên trong ngẫu nhiên gặp phải một cái thần chủ cường giả liền đã rất không may. Ai có thể ngờ tới hắn vậy mà tại nơi này gặp phải trong truyền thuyết thần vương đại viên mãn cảnh giới đỉnh phong cường giả. Giờ khắc này cái kia ma thần hoàn toàn không dám phản kháng, trong lòng càng là sợ hãi đến cực hạn. Vận khí quá kém, vừa ra khỏi cửa vậy mà gặp phải dạng này đỉnh phong cường giả. Thế nhưng là nơi này rõ ràng là hoang vu tinh vực, không có tư nguyên cũng không có mật cảnh, cường giả như vậy làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngay tại cái kia ma thần suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền vào lỗ tai hắn, nói: ma thần, bổn tỏa hỏi ngươi một vấn đề. Đáp đi ra, bổn tỏa để cho ngươi đi, đáp sai coi như ngươi vận khí không tốt. Là là, đại nhân xin hỏi, tiểu nhân Bát Xa nhất định thật tốt trả lời, tất không cho đại nhân thất vọng. Na đích thẻ ma thần trong lòng mặc dù hận không thể chửi mẹ, có thể trên mặt lại là gạt ra nịnh nọt nụ cười. Không có cách, người nào làm cho đối phương quá mạnh, như đối phương muốn bóp chết chính mình, chỉ sợ cũng như bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Bát Xa ma thần, nhà ta cháu gái coi trọng ngươi, muốn nhận ngươi làm sủng vật, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Vân Phàm nhìn bên cạnh gừng mưa sáng sớm liếc một chút, nha đầu này đối với bộ dáng này cổ quái, lớn lên giống một cái thanh sắc bọ ngựa Bát Xa ma thần, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, liền theo miệng hỏi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3012 tam nhãn tộc tu sĩ ta làm sủng vật. Na đích thẻ ma thần nghe nói như thế, triệt để sửng sốt, cái này tính toàn là cái gì vấn đề? Ngươi muốn thu ta làm sủng vật, chính mình chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt? Thế nhưng là chưa từng nghe nói có nhân tộc cường giả hội thu một đầu ma thần làm sủng vật làm nô bộc, đều không có ma thần dài đến 10 phần tà ác, xem xét thì không lấy vui, mà lại tính cách âm lãnh, động một tí ra thích giết hại, căn bản không phải nhân loại ra thích sủng vật loại hình. Đại bộ phận nhân loại cường giả gặp phải ma thần đều là trực tiếp giết chết, căn bản sẽ không nói nhảm. Mạnh đại ma thần nếu như gặp phải nhân loại tự nhiên là trực tiếp ăn hết, làm thành thực vật. Hai cái tộc quần thiên lại chính là đối lập quan hệ, tuyệt không có khả năng đi cùng một chỗ ta. Nguyện ý na đích thẻ ma thần trong lòng tự nhiên 100 cái không nguyện ý. Có thể Dương Vân phàm thoạt nhìn như là thần vương điên phong cường giả. Một cái ngón tay thì nghiền chết hắn. Hắn dám nói một chữ không ha ha. Có ý tứ, ta lần thứ nhất thu ma thần làm sủng vật. Dương đại ca cảm ơn ngươi lễ vật. Gừng mưa sáng sớm lại là tuyệt không ghét bỏ cái này bát xa ma thần tướng mạo. Nàng theo túi chứ vật lập tức móc ra một cái phù văn lấp lói bình ngọc. Nhắm ngay na đích thẻ ma thần. Nói. Bát xa. Chính mình ngoan ngoãn bay vào được mấy ngày nữa. Ta mang ngươi về nhà. Ăn ngon uống sướng. Là. Na đích thẻ ma thần tuy nhiên rất khuất nhục. Có thể nghe được thiếu nữ lời nói. Trong lòng cảm thấy. Dạng này kết quả. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Tối thiểu có thể ăn uống no đủ. Xoát một chút, nó hướng về cái kia bình ngọc bay qua. Một bên phi hành. Nó thu đến cử đại không gian đè ép. Cuối cùng hóa thành chỉ có con ruồi lớn. Chui vào đến trong bình ngọc. Hiển nhiên, bình ngọc này chính là một kiện không gian hình linh bảo. Yên tâm đi, bát xa ma thần, bản tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Thiếu nữ một bên nói. Một bên theo trong túi chứ vật. Xuất ra một khối huyết sắc tinh thể. Ném vào cái này trong bình ngọc. Cười nói. Đây là long huyết tinh thể. Linh khí nồng đậm. Mà lại mang theo một tia tiên thiên thần ma khí tức. Ngươi ăn nhiều một chút. Có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nói không chừng có hy vọng đột phá đến chúa tể cảnh giới ma thần chúa tể cảnh giới. Thì là tương đương nhân tộc thần. Chủ cảnh giới. Bất quá. Ma thần chúa tể cảnh giới. Bị huyết mạch hạn chế cực lớn. Không phải tiên thiên thần ma huyết mạch hậu nhân. Là rất khó đạt tới chúa tể cảnh giới. Cái này một đầu bát xa ma thần. Chẳng qua là theo U Minh Sơn máu trong ao đản sinh ra phổ thông huyết mạch. Đương nhiên không có cao cấp như vậy cấp huyết mạch. Dưới tình huống bình thường. Rất khó tu luyện đến chúa tể cảnh giới. Bất quá, có long huyết này tinh thể thì không nhất định. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân na đích thẻ ma thần cũng biết long huyết này tinh thể rất khó được. Riêng là mang theo tiên thiên thần ma khí tức. Cái này đối với hắn mà nói. Nhưng là chân chính đại bổ chi vật. Hắn cũng không nghĩ tới. Mới vừa biết chủ nhân. Phóng khoáng như vậy. Tiện tay liền có thể xuất ra chân quý thần huyết tinh thể. Xem ra chính mình tựa hồ làm một cách anh minh quyết đoán. Có thể na đích thẻ ma thần không có cao hứng bao lâu. Lập tức lại nghe được thiếu nữ như ác ma giống như cười rộ lên. Ta còn có mấy cái thiên phú bảo thuật không có tu luyện. Chờ ngươi phục dụng long huyết này tinh thể về sau. Thân thể đủ mạnh mềm dai. Liền có thể coi ta bia sống. Bồi ta tu luyện. Ta trước đó cũng thu phục qua vài đầu dị thú. Ai biết không khỏi đánh. Không có mấy ngày liền bị ta giết chết. Ta. Cái kia một đầu bát xa ma thần, nguyên bản ngay tại vui vẻ hấp thu long huyết tinh trên hạ thể linh khí. Thế mà, nghe nói như thế, hắn thân thể nhìn không được run một cái. Kém chút một đầu ngã quỵ, khóc không ra nước mắt. Thu phục một đầu ma thần để gừng mưa sáng sớm chơi đùa, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Dương Vân Phàm quan tâm nhất chính là cái này thiên la tán kiếm biến hóa. Tuy nhiên thiên la tán kiếm không có đạt tới chí bảo cảnh giới. Nhưng lại có thể tự nhiên tản mát ra nhịp đập gợn sóng. Công kích tính cực mạnh. Thậm chí có thể ảnh hưởng linh hồn. Chỉ sợ so ta trong tay trái phiên thiên phù ấm còn lợi hại hơn. Chỉ so chân chính chí bảo. Phiên thiên ấm kém một chút Dương Vân Phàm đối với thiên la tán kiếm biến hóa. Cực kỳ hài lòng. Thiên la tán kiếm khí linh. Bị cường đại trọng lực phù văn trực tiếp chôn vùi. Nghiêm chỉnh mà nói. Nó đã không tính là một kiện linh bảo. Tự nhiên cũng không phải chí bảo. Nhưng uy lực lại là biến đến cực lớn. thành một thanh danh phó thực thần binh ô. Cạch lúc này thời điểm, cái kia một chiếc tinh không phi thuyền cũng tới đến Dương Vân Phàm trước mặt. Bay thuyền cửa máy mở ra. Một người dáng dấp tròn vo. Thân cao 1m50. Vòng eo 1m50. Nhìn từ xa giống một cái bí ngô. Gần nhìn càng giống bí ngô bàn tử. Theo trong phi thuyền đi ra. Mập mạp này. Dài đến ngược lại là cùng người địa cầu rất giống. Ngũ quan rõ ràng. Tứ chi cũng rất bình thường. Chỉ là da thịt hiện ra màu xanh sẫm. Còn có lấy thần bí phù văn lượn lờ. Điểm này cùng người địa cầu có rõ ràng khác nhau. Hắn tuy nhiên danh xưng tam nhãn tộc. Trên trán cũng mọc ra con mắt thứ ba. Có thể trong mắt nhỏ cơ hồ làm cho không người nào có thể phát giác. Riêng là trên trán một con kia trong mắt. Cơ hồ bị trên mặt hắn thịt mỡ đều chen muốn biến mất. Tiểu nhân tam nhãn tộc, mắt ưng đa tạ hai vị đại nhân ăn cứu mạng. Cái kia tam nhãn tộc tu sĩ tuy nhiên dài đến rất mập mạp. Như cái bí đỏ lớn. Nhưng hắn động tác lại là tràn ngập nghi thức cảm giác. Tay phải đánh vào ở ngực. 90 độ khom lưng. Đối với Dương Vân Phàm ngỏ ý cảm ơn. Xem xét cũng là quý tộc xuất thân. Ngươi nói. Ngươi gọi mắt ưng chỉ bất quá. Nghe được mập mạp này tên. Lại cùng hắn bí ngô hình thể liên hệ với nhau. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng tiểu nhân mắt ưng, tam nhãn tộc tinh cầu vương tộc thành viên. Cái kia bí ngô bàn tử tuy nhiên dài đến vui mừng. Có thể nói lại là chứng trạc đàng hoàng. Thanh âm cũng rất là có mị lực. Tiểu nhân ở mấu tinh phía trên tu luyện hơn 1.000 năm. Miễn cưỡng bước vào thần cảnh. Gần nhất nghe một người bạn nói lên là thiên tinh cung thu môn đồ khắp nơi mà lại không hạn tộc quần cùng tuổi tác. Tiểu nhân tài rời quê hương tiến đến La Thiên Tinh Cung bái sư học nghệ. Đồng dạng thế lực thu đồ đệ đều là nhìn ngộ tính cùng tuổi tác. Tuổi tác quá lớn, vượt qua mấy trăm tuổi cũng sẽ không ngoài định mức thu, sẽ chỉ thu một số tuổi còn nhỏ. Vừa đến, người trẻ tuổi có tiềm lực đại biểu cho tương lai có vô hạn khả năng. Thứ hai, người trẻ tuổi lo lắng thiếu. Không có cả một nhà người liên lụy. Lại càng dễ về mặt tu luyện ra thành tích. Cũng dễ dàng đối tông môn sinh ra lòng trung thành. Lớn tuổi ngược lại là một loại thế yếu. Cũng chính là gần nhất La Thiên Tinh chủ bước vào chí tôn cảnh giới. Cảm thấy lấy trước La Thiên Tinh cung không đủ lớn. Mới thu môn đồ khắp nơi. Thì ra là thế. Ngươi đi đi. Dương Vân Phàm đối với những chuyện này không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở về địa cầu. Hắn liên tục thu đến rất nhiều quất tiên tử truyền tin tức. Đông dưới đáy biển, ông tổ nhà họ Dương tông mộ táng tựa hồ phát sinh cử đại biến hóa. Đúng, tiểu nhân cáo lui đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Tiểu nhân khắc trong tâm khảm cái kia bí ngô bàn tử khom người thi lễ. Lưu luyến không rời cáo lui rời đi. Hắn vốn định cùng Dương Vân Phàm bộ cách gần như. Dù sao đây là một vị thần chủ cường giả. Nếu là có thể đi theo cường giả như vậy. So từ bản thân đi La Thiên Tinh Cung làm một cách đệ tử bình thường. Có tiền đồ nhiều. Có thể Dương Vân Phàm căn bản không để ý tới hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rời đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3013 U Minh Sơn kịch biến mập mạp này. Lưu luyến không rời. Chẳng lẽ còn muốn theo ở bên cạnh ta? Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng. Cái kia tam nhãn tộc tu sĩ tâm tư, Dương Vân Phàm liếc một chút liền có thể nhìn ra. Bất quá, hắn cũng không thiếu tùy tùng. Chỉ là ma vân điện bên trong hỏa diễm nô bộc đều không ít. Mà lại từng cách đều so mập mạp này trung tâm đáng tin. Nha đầu, chúng ta đi thôi. Quay người trở lại. Dương Vân Phàm liền chuẩn bị mang theo gừng mưa sáng sớm, xé sách tư không, rời đi nơi này. Dương đại ca, chờ một chút. Ngươi nhìn bên kia chỉ là. Đúng vào lúc này, thiếu nữ lại là những mày. Nhìn chằm chằm nơi xa hư không. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Vô ý thức quay đầu chạy mau chạy xa xa. Không muốn chết. tuyệt đối đừng quay đầu nơi xa hư không. Không ngừng tuôn ra từng đoàn năng lượng ba động. Tiếp theo, một đảo lại một đảo màu đen quang ảnh. Liên miên bất tuyệt theo một lần hư không vết nứt bên trong. Chui ra, buông xuống đến phiến tinh vực này bên trong. Vị trí đó tồn tại một chỗ không gian thông đạo thông hướng U Minh Sơn. Lúc này, Dương Vân Phàm cũng không biết U Minh Sơn phát sinh cái gì kịch biến. Mấy trăm cái ma thần, vậy mà bối rối vô cùng từ bên trong chạy ra đến. Giống như đang tránh né cái gì tai họa. Tình huống như thế nào? U Minh Sơn tựa hồ ra chuyện. Nhiều như vậy ma thần buông xuống đến Ngân Hà tinh vực. Dương Vân Phàm nhướng mày, cảm giác được U Minh Sơn cần phải phát sinh đại sự. Nếu không lời nói, không có nhiều như vậy ma thần cùng lúc xuất hiện tại Ngân Hà tinh vực. Mà lại, hắn còn phát hiện những thứ này chạy ra đến ma thần, mỗi một cách đều là toàn thân đẫm máu, thậm chí có một ít tay chân đều đứt gãy, thân thể bị xé thành hai nửa, bộ dáng vô cùng thảm liệt, tựa hồ kinh lịch cái gì đại chiến, thật vất vả mới đào thoát tánh mạng. Đáng sợ, thật đáng sợ. Một cái toàn thân mọc ra bích lớp vảy màu xanh lục ma thần theo không gian thông đạo chi bên trong bay ra đến. Hắn nhìn không được quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đến cùng phát sinh cái gì? U Minh huyết trì làm sao bỗng nhiên thì sôi trào lên? Cái này nguyên bản thánh huyết lập tức biến thành độc dược, ngâm ở trong huyết trì vô số ma thần tức thì bị thần bí quái vật thôn phệ, liền phản ứng cũng không kịp. Thật đáng sợ, may mắn ta chạy nhanh, không phải vậy lời nói cũng phải bỏ mạng. Cái kia ma thần đối với vừa mới cái kia hoảng sợ một màn quả thực suốt đời khó quên. Lúc đó hắn chính ở trong huyết trì ngâm, hấp thu cái kia máu trong ao phiêu tán đi ra từng sợi đặc thù ma khí. U Minh huyết trì theo trăm vạn năm trước xuất hiện về sau, thỉnh thoảng thì lại phát ra từng sợi đặc thù ma khí, có thể tầm bổ cấp thấp ma thần, để bọn hắn tu luyện nhanh hơn, cũng có thể khôi phục thương thế. Là ma thần nhất tộc chính thức thánh địa cùng thiên đường, trăm vạn năm đến đều bình an vô sự. Ai biết, ngay tại vừa mới, một trận mười phần đáng sợ khí tức bỗng nhiên theo ao máu dưới đáy bạo phát đi ra. Sau đó, hết thảy đều biến nguyên bản an tĩnh ao máu bỗng nhiên sôi trào lên. Một cái ngân sắc móng vuốt theo dòng máu bên trong dò ra, nhất trảo liền giết chết mấy trăm ma thần. Hơn nữa còn đem những cái kia ma thần làm thành là thực vật, trực tiếp cuốn tới ao máu dưới đáy. Đi ra, rốt cuộc đi ra U Minh Sơn, biến thành một phương địa ngục. Lại cũng trở về không đi, chúng ta muốn tìm một người khác căn cứ địa. Một đầu lại một đầu ma thần theo sát lấy bay ra ngoài. Bọn họ hết sức yếu ớt, thần sắc cũng rất là bối rối. Cường đại U Minh Sơn, ma thần nhất tộc sinh sôi trăm vạn năm quê nhà, đột nhiên bị một đầu quái vật cho chiếm lĩnh. Bọn họ lập tức thành quái vật này khẩu phần lương thực, thương vong thảm trọng. Cái này muốn là đổi tại lúc trước, cái kia là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đế hiểm chí tôn mang theo nguyên thần chúa tể đi liệu thương. Vừa vặn lúc này, U Minh Sơn lại bị quái vật chiếm cứ. Trong lúc này nhất định có đại âm mưu, ma thần trí tuệ đều tiếp nhân loại thời nay. Lúc này phản ứng đầu tiên chính là bên trong cách nào đó tộc quần tính kế. Không phải vậy lời nói, U Minh Sơn phát sinh lớn như thế biến cố, làm sao sớm không xuất hiện, chế không xuất hiện. Đúng lúc tuyển tại nguyên thần chúa tể thổ thương, đế hiểm chí tôn rời đi đoạn thời gian này. Muốn là đế hiểm chí tôn còn tại, ai có thể tại U Minh Sơn dương oai? Hiện tại nói cái gì cũng chậm. Chúng ta chỉ là phổ thông ma thần, liền liên hệ đế hiểm chí tôn tư cách đều không có. Còn những chúa tể kia cấp bậc đại nhân vật, chỉ sợ chạy đến nhanh hơn chúng ta. Một số ma thần tâm tình mười phần phẫn nộ. Bất quá, bọn họ phẫn nộ cũng là chuyện vô bổ. Cái kia một đầu quái vật thật sự là quá mạnh, chỉ là khí tức thì áp bọn họ không có phản kháng năng lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là một đầu viễn cổ ma quái. Chỉ là ma thần cũng là có trí tuệ, Tuy nhiên cái này viễn cổ ma quái cũng thuộc về bọn họ ma thần nhất tộc, nhưng đối phương đem bọn hắn làm thành thực vật, tùy ý giết hại. Những thứ này ma thần cũng không ngốc, tự nhiên biết chạy trốn đi nhanh đi. Nơi này là nhân tộc địa bàn, chúng ta đại quy mô theo U Minh Sơn bên trong chạy ra đến, phủ cận nhân tộc thế lực nhất định phát hiện chúng ta, lại phái cường giả đến đuổi giết chúng ta. Những thứ này ma thần không dám ở vùng tinh vực này dừng lại, bởi vì nơi này là thuộc về La Thiên Tinh Cung địa bàn, phủ cận tự nhiên có La Thiên Tinh Cung giám sát sứ giả, sẽ phát hiện bọn họ bóng dáng. Một hai cái ma thần lén lút theo U Minh Sơn chạy ra đến, La Thiên Tinh Cung là lười nhắc truy sát. Thế nhưng là đại lượng ma thần theo U Minh Sơn dũng mãnh tiến ra, La Thiên Tinh Cung làm cho này một phương tinh vực tránh thức chủ nhân, đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. La Thiên Tinh Chủ vừa bước vào chí tôn cảnh giới, thật sự là lập uy thời điểm, đoán chừng không hội bỏ qua cơ hội này. Tốt, mọi người bảo trọng, đợi khi tìm được địa bàn mới, mọi người chúng ta lại gặp nhau. Nguyên một đám ma thần lẫn nhau cáo biệt, sau đó bốn tàn mát. Bọn họ cũng không hướng Ngân Hà tinh hệ trung ương nơi phồn hoa mà đi, mà chính là hướng về bốn phía hoang vu tinh vực mà đi. Dù sao, hoang vu trong tinh vực, tư nguyên thiếu, nhân tộc thế lực cũng đối lập yếu nhỏ một chút, bọn họ càng thêm an toàn. Tất cả mọi người rời đi, ta cũng nên rời đi, lần này mạng lớn, kém một chút thì chết. Một đầu có bích lớp vảy màu xanh lục ma thần thật sâu nhìn một chút cái không gian kia thông đạo, hắn là cái thứ nhất phát hiện không hợp lý. Hốt du tất cả ma thần chạy trốn, lúc này nhìn đến lại không ít đồng bạn an toàn rời đi, cũng buông lỏng một hơi. Thật sự là thật đáng sợ, vậy rốt cuộc là quái vật gì? Cái này một đầu ma thần nhìn qua thông đạo chỗ sâu, không khỏi nghĩ đến vừa mới một màn kia. Nguyên bản bình tĩnh U Minh huyết trì trong nháy mắt bỗng nhiên sôi trào lên, đồng thời dò ra một cái ngân sắc cự trảo, đem vô số ma thần xé nát. Đồng thời ao máu dưới đáy sinh ra một loại to lớn hấp lực, đem vô số ma thần hút vào bên trong, thôn phệ không còn một mảnh. Một màn kia, nó chết cũng sẽ không quên. Ta nên đi trước tìm một chỗ theo bắt đầu mới, chờ ta tu luyện tới chúa tể cảnh giới, ta nói cái gì cũng muốn về đi xem một cái. Hít sâu một hơi, cái này một đầu ma thần đang chuẩn bị rời đi Ngân Hà tinh vực, hướng về Ô Nặc tinh vực phương hướng mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3014. Một đầu chí tôn ma thần Ô Nặc tinh vực, không giống Ngân Hà tinh vực bị nhân tộc tu sĩ thống trị, Ô Nặc tinh vực mười phần hỗn loạn, trừ một vị đế tôn bên ngoài, phía dưới còn có mấy vị vương tộc cường giả, mỗi người bị phân phong một khối lớn địa bàn, thủ hạ nuôi các chủng tộc chúng cường người. Tại U Nặc tinh vực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, đồng thời nguyện ý hiểu chung những cái kia vương tộc, đối phương mới mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, là cái gì tộc quần soát thế mà. Đúng lúc này, cái kia một đầu ma thần lại cảm ứng được chính mình thân thể không cách nào di động, tựa hồ bị một đạo kỳ nặng vô cùng gông xiềng bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Cái kia một đầu ma thần cảm giác được không thích hợp, vô ý thức ngẩng đầu lên. Hắn thấy hoa mắt, liền nhìn đến một vị người đeo lấy một thanh hắc sắc cử kiếm thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên kia quanh thân đều bị một cỗ thần bí màu đen khí tức bao vây lấy, như là được một tầng vải mỏng áo, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn dung mạo. Mà lại, hắn khí tức tương đương đáng sợ, thì như là hố đen, thâm bất khả chắc. Ông, làm thanh niên kia xuất hiện trong nháy mắt, liền có một tầng thần bí thần uy lĩnh vực hàng lâm xuống, bao phủ lại cái này bích lớp vảy màu xanh lục ma thần toàn thân, để hắn không cách nào động đậy một chút, tựa như là bị vô số gông xiềng quấn chặt lấy một dạng. Vị đại nhân này, ngài có dặn dò gì? Cái kia ma thần trong lòng hoảng sợ vạn phần, không biết đối phương muốn làm gì. Đây là Ngân Hà tinh vực, nhân tộc thế lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà lại hắn đối diện vị này nhân tộc tu sĩ thực lực quá mạnh, khí tức sâu như biển sâu vực lớn, hoàn toàn không phải mình có thể chống lại. Đặc biệt là hắn thần uy lĩnh vực, đoán chừng có thể cùng nguyên thần chúa tể sánh ngang. Nói cho bổn tọa, U Minh Sơn phát sinh cái gì? Một đạo đạm mạc thanh âm theo cái kia màu đen trong sương mù truyền ra, rơi vào cái kia ma thần trong lỗ tai. Là cái kia ma thần căn bản không có chống lại ý nghĩ. Hắn biết gì nói nấy nói. Ngay tại vừa mới, tộc ta thánh địa U Minh huyết chỉ bỗng nhiên sôi trào, tựa hồ sinh ra một con quái vật. Quái vật kia dò ra nhất trào, giết chết đồng thời thôn phệ vô số cái ma thần. Quái vật kia khí tức quá tà ác, liền thân vì ma thần ta cũng cảm giác được không rét mà run. U Minh huyết chỉ Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, lại nói: ngươi cũng đã biết U Minh huyết chỉ dưới đáy có đồ vật gì, tiểu ma không biết. Cái kia ma thần lắc đầu nói: U Minh huyết chỉ là tộc ta thánh địa, rất nhiều ma thần đều là theo U Minh huyết chỉ bên trong sinh ra, đi qua trăm vạn năm đều không có đi ra sự tình. Mọi người suy đoán lần này phát sinh sự tình có thể là hắn tộc quần thừa dịp đế hiểm chí tôn rời đi, đối với ta ma thần nhất tộc âm mưu tính kế. Tính kế sao? Cái kia là không thể nào, muốn đơn thương độc mã tiến vào U Minh Sơn, hơn nữa còn không bị phát hiện, tối thiểu là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Thế nhưng là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, người nào không rảnh chạy tới U Minh Sơn? U Minh Sơn cằn cỗi vô cùng, cũng không có gì bảo vật. Dương Vân Phàm trong lòng không tin tưởng lắm cái kia ma thần suy đoán, trầm ngâm một hồi, lại không nhanh không chậm nói: vậy các ngươi U Minh Sơn thương vong như thế nào? Thương vong thảm trọng, càng là huyễn ma nhất tộc. Cái kia ma thần nói lên cái này, thân thể liền phát ra run rẩy một hồi, nói: huyễn ma nhất tộc hoàng thất cung điện ngay tại U Minh huyết trì bên cạnh. Bởi vì nguyên thần chúa tể trước đây thổ thương, bị đế hiểm chí tôn mang đến một chỗ tu dưỡng. Huyễn ma nhất tộc mất đi mạnh nhất người bảo vệ, đối mặt quái vật kia công kích, căn bản không có sức chống cự, tử thương vô số, thật là lạ vật. Làm tốt lắm, nghe được cái tin tức tốt này, Dương Vân Phàm trên mặt nhìn không được nhấc lên một vệt ý cười. Huyễn ma nhất tộc thế nhưng là hắn đối thủ một mất một còn. Nguyên thần chúa tể cái này một gia đình càng là không về không cùng hắn thù địch. Đoạn thời gian trước, nguyên thần chúa tể tại Hắc Bạch Đạo Cung trong khảo hạch bị truyền tống đến một cái cực hàn băng vực bên trong, linh hồn bị đông cứng giết, kém chút vấn lạc. Dương Vân Phàm đã thông qua các loại đường lối biết cái tin tức tốt này, không nghĩ tới hôm nay lại nghe được một tin tức tốt. U Minh Sơn ma thần nhất tộc thánh địa U Minh huyết trì, vậy mà ra một đầu quái vật, mà lại quái vật này còn chuyên môn ra thích thôn phệ ma thần nhất tộc. Cái này U Minh Sơn khẳng định phải loạn phía trên một hồi. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm cảm thấy chuyện này phát sinh không thể tưởng tượng. Bất quá vô luận như thế nào, loạn cũng không phải chính mình địa bàn. U Minh Sơn địa bàn, tự nhiên là càng loạn càng tốt. Bổn tỏa hôm nay tâm tình không tệ, tha cho ngươi một cách mạng. Nghe được tin tức tốt, Dương Vân Phàm nhìn cái kia bích lớp vảy màu xanh lục ma thần, cũng cảm thấy thuận mắt không ít. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp thu hồi thần uy lĩnh vực. Xoát, cái kia ma thần cảm giác được thân thể khôi phục tự do, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một tia ô quang, hướng về ô nặc tinh vực phương hướng chạy trốn. Chạy mau a, không thể lưu tại U Minh Sơn. U Minh Sơn hết. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm đang chuẩn bị khai mở một cái thứ nguyên thông đạo, mang theo gừng mưa sáng sớm rời đi nơi này, lại là không nghĩ tới U Minh Sơn phương hướng không gian thông đạo lại lần nữa bị mở ra. Nhiều giống như thủy triều ma thần chen chúc theo trong thông đạo gạt ra, số lượng quá nhiều, nhiều vô số kể. Chợt nhìn lại, líp nha líp nhít, tối thiểu có mấy vạn mà lại. Nguyên bản hung hãn vô cùng ma thần, lúc này lại là bị sợ mất mật, chỉ biết là chạy trốn, căn bản không dám lưu lại. U, V, Quy, Quy, Mơ. Nguyên bản Dương Vân Phàm còn tại xem kịch vui, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm ứng được một đạo hung lệ vô cùng ánh mắt rơi trên người mình. Hắn nhìn không được quay đầu lại, ầm ầm trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia thông hướng U Minh Sơn không gian thông đạo, phát ra một trận đinh tai nhức ấp tiếng vỡ vụn âm. Đồng thời, có một cái to lớn móng vuốt xé sách tầng tầng lớp lớp không gian, theo cái kia trong thông đạo lập tức vươn ra, bắt lấy mấy trăm đầu ma thần, xuôi một chút về sau thu về. Cứu mạng vô số ma thần kêu thảm, hoảng sợ vô cùng. Có thể đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, bọn họ hoàn toàn tránh thoát chẳng nhiều to lớn móng vuốt. Ao ao ao. Không lâu sau đó, một mảnh hỗn loạn mưa máu theo cái kia không gian thông đạo chậm rãi chảy ra tới. Một huyết dịch màu đỏ, xanh biếc, màu đen, đây đều là không cùng loại ma thần chi huyết. Lúc này ở dưới ánh sao chiết xả ra lộng lấy một cách yêu dị sắc thái, có một loại không nói ra huyết tinh vẻ đẹp. Cái này móng vuốt thật đáng sợ. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác nụ cười trong nháy mắt thu liếm. Đạo này thần bí trào ấm, để hắn nghĩ tới ngày đó tại Côn Lôn cổ hư, Lôi Tôn bệ hạ ngăn cách hư không vô tận, đối bảo tràng cổ Phật đánh ra cái kia một đạo thần diệt trưởng, đồng dạng phá toái hư không, đồng dạng bao trùm hết thảy, uy thế vô cùng. Chẳng lẽ U Minh Sơn có một vị trí tôn cấp bậc ma thần sinh ra bỗng nhiên? Dương Vân Phàm thầm nghĩ đến một cái khả năng. Ma thần ở giữa tàn sát lẫn nhau, thôn phệ đối phương lớn mạnh cũng không phải là không có. Chỉ bất quá, tu luyện tới ma thần cảnh giới cơ bản đều có trí tuệ, cũng có tục. Quần cùng người thống trị tự nhiên có quy củ. Vì để ma thần nhất tục lớn mạnh, có thể cùng nhân tục cùng dị thú nhất tục tranh phong chống lại, những chúa tể kia cảnh giới ma thần là không biết cho phép dưới đáy ma thần lẫn nhau chém giết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3015 linh hồn công kích. Đầu này chí tôn cấp bậc đại ma đầu, đoán chừng là vừa mới sinh ra, linh trí còn không phải rất thành thục, giết hại bản năng chiếm cứ lấy thượng phong. Dương Vân Phàm trong lòng tỉnh táo lại, nhanh chóng tự hỏi, U Minh Sơn nguyên bản chỉ có đế hiểm một vị trí tôn cường giả, nhìn bộ dáng hiện tại lại sinh ra một đầu tân trí tôn ma thần. Cách này mang ý nghĩa chư thiên thần vượt bố cuộc khả năng có muốn bị cải biến. Đế hiểm trí tôn tu luyện vô số năm, tác phong làm việc cũng coi như giảng quy củ, làm đến cách này trăm vạn năm, chư thiên thần vượt cùng ma thần nhất tộc chưa từng xảy ra cái gì đại quy mô chiến tranh, chỉ có một ít cuộc bộ mâu thuẫn. Thế mà cái này một đầu chí tôn đại ma đầu vừa sinh ra, liền tộc nhân mình đều tùy ý giết hại thôn phệ, xem xét cũng không phải là một cái giảng quy củ. Muốn là ma đầu kia tại U Minh Sơn ngốc dính, trực tiếp chạy đến Ngân Hà tinh vực, như vậy toàn bộ Ngân Hà tinh vực chỉ sợ cũng muốn sinh linh đồ thán nha đầu. Chúng ta đi Càn Nguyên Thánh Cung. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm quyết định về trước Càn Nguyên Thánh Cung, đem nơi này sự tình nói cho Càn Nguyên Thánh Chủ. Có lẽ Càn Nguyên Thánh Chủ hội có cái gì ứng đối chi pháp. Dương đại ca, chúng ta không trở lại địa cầu sao? Thiếu nữ lại là có một ít kỳ quái. Cái này chí tôn đại ma đầu cái gì? Nàng hoàn toàn không quan tâm. Nàng chỉ muốn đi Dương Vân Phàm xuất sinh tinh cầu nhìn một chút, muốn triệt để giải một chút Dương Vân Phàm trên thân tại sao có thể có bọn họ Tử Kim Sơn huyết mạch. Dương Vân Phàm lại lắc đầu, nói: địa cầu sự tình tạm thời còn không vội, chúng ta đi trước Càn Nguyên Thánh Cung, thuận tiện còn có thể đem tại Hắc Bạch Đạo Cung chi ở bên trong lấy được một số vứt bỏ linh bảo bán cho Càn Nguyên Thánh Cung, đổi hai kiện tiện tay bảo vật. Dạng này cũng tốt. Thiếu nữ suy nghĩ một chút liền không có phản đối. Soạt, Dương Vân Phàm vung tay lên, Thiên La Tán Kiếm bên trong bay ra vài miếng lưới kiếm, nhanh chóng ở trong hư không phát họa ra mấy đầu trọng lực pháp tắc sợi tơ. Sau đó phanh một chút, vài miếng lưới kiếm vừa dùng lực liền áp vỡ hư không, cấu trúc ra một cái ổn định truyền tống cửa lớn. Truyền tống cửa lớn đối diện chính là một tòa sơn mạch to lớn. Bên trong dãy núi cung điện như mây, san sát nối tiếp nhau, vô cùng phồn hoa. Chính là Càn Nguyên Thánh Cung. Đi thôi. Dương Vân Phàm vỗ một cái thiếu nữ bả vai, sau đó chậm rãi đi vào cái kia truyền tống trong cửa lớn. Cùng lúc đó, tại U Minh Sơn Thánh Địa U Minh Huyết Chỉ bên trong, một đầu mọc ra ngân giác quái vật kèn kẹp chuyển động đầu, theo một bộ to lớn màu xám cho trong thi thể chậm rãi chui ra. Nó hồ đầu người khoác cá mập đồng dạng tỉ mỉ lớp vảy màu bạc, mỗi một mảnh lân giáp phía trên đều có phức tạp đường vân phác họa cùng một chỗ chiếu lấp lánh, tăng thêm nó hình thể mười phần hoàn mỹ mạnh mẽ, bắp thịt cùng lân giáp phối hợp thỉnh thoảng như là nước chảy hoạt động, làm đến nó thân thể phòng ngự lực đạt tới hoàn mỹ trạng thái, có thể so với phòng ngự chí bảo. Xoẹt, trong miệng nó tràn ngập ra từng cái năng lượng màu bạc sợi tơ, thăm dò vào nguyên một đám ma thần thể nội. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem những cái kia ma thần thân thể triệt để hút khô, liền linh hồn đều không có buông tha. Mà theo thôn phệ cái này ngân giác quái vật trên thân thể, những cái kia phức tạp phù văn càng phát ra yêu diễm. Ẩm ẩm, tại bụng nó phía trên xuất hiện một đầu từ dưới hàm đến phần đuôi huyết sắc hình xoắn ốt thần văn. Đây là thái cổ huyết ma huyết mạch đặc thù không hề nghi ngờ. Cái này ngân giác quái vật chính là một đầu thái cổ huyết ma, mà lại huyết mạch cực thuần túy. Ngươi đánh thức ta để cho ta trước thời gian một vạn năm tỉnh lại, lúc này ăn uống no đủ về sau, cái này ngân giác quái vật nâng lên hai tròng mắt màu vàng lợt, nhìn chằm chằm trong biển máu, thanh âm tràn ngập băng lãnh sát khí. Chết sau một khắc, nó đôi mắt nhìn chằm chằm nơi xa ao máu, khẽ hít một cái. Cái trán ngân giác liền hơi hơi lấp lóe một chút, xoát một chút, giữa không trung liền đột nhiên ngưng tụ ra một luồng rượu dị bụi bẩn đao khí, trực tiếp bổ về phía biển máu khắp ngõ ngách. Ao ao, U Minh Huyết Chỉ bên trong, vô số dòng máu ba động, lẫn nhau tương liên, hoàn toàn không phân biệt được. Mà ở cái này vô số dòng máu bên trong, có một dòng máu chợt nhìn không có gì khác biệt. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, so với phủ cận dòng máu, nó lộ ra so sánh âm hàn, không giống bình thường. Cái này một dòng máu chính là Minh Hà Tôn giả ngụy trang phúc. Lúc này, cái này ngân giác quái vật một luồng đao khí xảo trá vô cùng đập tới đến, chính là nhắm ngay cái này nhất âm hàn huyết nước. Nếu là bị cái này bụi bẩn đao khí trực tiếp trúng đích, Minh Hà Tôn giả sợ rằng sẽ trực tiếp vẫn lạc, bởi vì đao này khí mười phần bất phàm, ẩm chứa đặc thù hủy diệt ý cảnh, có thể trực tiếp đối linh hồn tạo thành ảnh hưởng. Minh Hà Tôn giả bản thể chính là nhất cực hàn dịch thể. Dịch thể chính là chí nhu chi vật, bình thường công kích căn bản thương tổn không hắn, cho dù là chí tôn cường giả cũng chỉ có thể dựa vào đặc thù pháp tắc thần thông đem hắn vây khốn, không thể đem hắn đánh giết. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian hướng Thái Hư Chân Nhân phát ra cầu cứu, Thái Hư Chân Nhân tự nhiên sẽ tới cứu hắn. Hắn sợ nhất cũng là gặp phải tinh thông linh hồn công kích chí tôn cường giả, một cái ý niệm trong đầu liền đem hắn mạt sát. Dù là Thái Hư Chân Nhân chạy đến, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Ma thần nhất tộc thật sự là vượt gì thái cổ huyết ma thân thể vô địch, đao thương bất nhập. Năm đó vẫn lạc là bởi vì linh hồn bị một vị cường giả hủy diệt. Không nghĩ tới nó dựng dục ra đến con non, vậy mà tinh thông linh hồn công kích Minh Hà Tôn giả. Nhìn đến cái kia màu xám đao khí đánh tới, hắn cảm giác được cự đại uy hiếp. May mắn đao này khí tốc độ không phải rất nhanh, có lẽ là cái này thái cổ huyết ma con non vừa thức tỉnh, còn không có triệt để nắm giữ chính mình lực lượng. Công kích tốc độ chậm như vậy, có thể giết bất minh bờ sông tôn giả. Soát, ao máu lao nhanh, một dòng máu trực tiếp lơ lửng mà lên, Rất nhanh, nó chậm rãi thối lui huyết sắc, biến thành một chất lỏng màu bạc, không ngừng sôi trào. Cuối cùng, biến thành một vị dáng người thon gầy thanh niên yêu dị. Cái này thanh niên yêu dị, xõa mái tóc dài màu bạc. Hắn đồng tử cũng là ngân sắc, một mặt lãnh khốc chi sắc, tràn ngập băng lãnh cùng hủy diệt khí tức. Thanh Ngọc Minh Tâm đang đối mặt cái kia một đạo màu xám linh hồn đao khí. Minh Hà Tôn giả không dám khinh thường, trực tiếp đem Thái Hư chân nhân ban cho hắn linh hồn phòng ngự chí bảo tế ra tới. Hô, vừa mới tế ra, cái kia ba mũi thanh sắc liên hoa diệp tử liền thăm thắm phát ra quang mang, hình thành một đạo thanh sắc, lưu chuyển lên ngọc chất khí tức vòng phòng hộ, trực tiếp đem Minh Hà Tôn giả bao khỏa ở bên trong. Phốc, cái kia linh hồn đao khí từng đánh chết đến, rơi vào cái kia thanh ngọc đồng dạng phòng ngự cháo phía trên lúc, chỉ làm cho cái kia vòng phòng hộ hình thành một đạo vặn vẹo gợn sóng, liền làm sao cũng vô pháp công phá. Cuối cùng, linh hồn này đao khí chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ vô cùng thanh âm, liền tiêu tán thành vô hình. Nguy hiểm thật, may mắn có Thanh Ngọc Minh Tâm đăng. Không phải vậy, lần này chết chắc. Nhìn đến cái này ngân giác quái vật phát ra linh hồn công kích thời điểm, Minh Hà Tôn giả thế nhưng là giật mình. Bất quá, công kích này cuối cùng bị Thanh Ngọc Minh Tâm đăng đỡ được, để Minh Hà Tôn giả thở dài một hơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3016 một đạo thần thức ấm ký. Ngô vậy mà mang theo một kiện linh hồn phòng ngự chí bảo nhìn thấy chính mình linh hồn công kích thất bại. Cái kia thái cổ huyết ma con non, thầm trong mắt màu vàng ấm đi dạo một chút, liền không lại phát động công kích. Trên thực tế, nó bản thể còn không có phát dục hoàn toàn. Dưới tình huống bình thường, nó còn cần thai nghén một vạn năm mới có thể triệt để thoát ly mẫu thể. Chỉ bất quá, cái này Minh Hà Tôn giả khí tức để nó mười phần khó chịu, kích phát nó sát khí, trực tiếp theo trong cơ thể mẹ chui ra, muốn đánh giết Minh Hà Tôn giả, thôn phệ đối phương. Mà lại Minh Hà Tôn giả làm thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả, linh hồn rất tinh khiết. Nếu là nó có thể thuận lợi thôn phệ đối phương linh hồn, có thể để nó trực tiếp bước vào đến chí tôn cảnh giới, giảm bớt một vạn năm khổ đợi. Đáng tiếc, nó không nghĩ tới Minh Hà Tôn giả vậy mà nắm giữ linh hồn phòng ngự chí bảo. Cần biết, hỗn độn chí bảo bản thân thì vô cùng ít thấy, càng là linh hồn phòng ngự chí bảo, cùng là ngàn năm một thuộc, bình thường chí tôn cường giả trong tay đều không nhất định có. Vác một cái ô uy xác thật không có ý nghĩa. Cái này ngân giác quái vật tuy nhiên nắm giữ thái cổ huyết ma huyết mạch, có thể dù sao vẫn là con non, nhục thể chiến đấu lực tự nhiên không tính mạnh, duy chỉ có cái này linh hồn công kích thiên phú, dùng tới đối phó chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ, có mạnh đại sát thương lực. Đã Minh Hà Tôn giả có linh hồn phòng ngự chí bảo, nó liền biết rõ nói chính mình giết không đối phương, cũng liền không lãng phí thời gian. Trên thân không có mấy lạng thịt, xem ra cũng không tiện ăn. Ta đều chẳng muốn giết ngươi. Cái kia ngân giác huyết ma nhìn chằm chằm Minh Hà Tôn giả nhìn một hồi, tựa hồ nhìn ra bản thể hắn chính là nhất cực hàn dịch thể, nói vài lời vãn hồi mặt mũi lời nói, liền không tiếp tục để ý Minh Hà Tôn giả. Buồn ngủ quá, đánh ngáp một cái, cái kia ngân giác huyết ma tựa hồ buồn ngủ, chậm rãi chìm vào đến máu trong ao. Nó ăn no, liền cảm giác được rất mệt mỏi, cần thời gian dài nghỉ ngơi. Trước thời gian thoát ly mẫu thể, để nó rất nhiều thân thể cơ năng đều không có đạt tới đỉnh phong. Nó cần phải dùng giấc ngủ cùng thực vật để đền bù đây hết thảy. Mảnh máu này trong ao ma thần đã bị nó thôn phệ không còn. Còn lại những cái kia, vận khí tốt, đều đã chạy. Đoán chừng đời này cũng sẽ không trở lại U Minh Sơn. Nó bây giờ muốn bổ sung năng lượng, chỉ có thể trở lại ao máu dưới đáy, đi tiếp tục thôn phệ thai nghén nó cái kia một đầu thái cổ huyết ma thi thể. Chỉ là ấu thể vừa mới sinh ra, vậy mà so với ta còn mạnh hơn, không hổ là thái cổ thần ma huyết mạch. May mắn lần này có thái hư chân nhân ban thưởng thanh ngọc minh tâm đăng, không phải vậy ta sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy ngân giác huyết ma rời đi, Minh Hà tôn giả cũng là buông lỏng một hơi. Cứ như vậy một hồi, hắn phía sau lưng đều đã ẩm ướt. Dù sao cái này một đầu ngân giác huyết ma thế nhưng là thái cổ huyết ma con non. Dù là tại thái cổ thời đại, thần ma hoành hành 5 tháng bên trong, thái cổ huyết ma một mạch cũng là tối đỉnh phong tồn tại, một trong bọn họ là sinh vật tiến hóa trong lịch sử đỉnh phong. Cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì nhược điểm, trừ cảnh giới cùng thực lực hoàn toàn vượt qua bọn họ cường giả. Cùng cảnh giới bên trong, thái cổ huyết ma một mạch dựa vào chính mình vô địch thân thể, cơ hồ ở vào thế bất bại. Mà lại cái này một đầu con non càng là bất phàm, trời sinh liền nắm giữ linh hồn công kích thiên phú, một khi bị nó đánh lén thành công, dù là chính mình là thần vương đại viên mãn cảnh giới, cũng muốn làm chàng vẫn lạc. Mà lại sẽ không còn có niết bàn trọng sinh cơ hội. Dò xét kết thúc, cơ bản có thể xác định thái hư chân nhân suy đoán là thật. Cái này u minh huyết chỉ bên trong thái cổ huyết ma thi thể cũng là tại thai nghén một đầu con non. Ta bây giờ lập tức hồi Hắc Bạch Đạo Cung, hướng thái hư chân nhân bẩm báo tin tức này. Thái hư chân nhân đối với cái này thái cổ huyết ma thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Minh Hà tôn giả cũng không có tiếp tục cùng cái này ngân giác huyết ma giao thủ ý nghĩ. Đối phương vừa mới sinh ra thì nắm giữ chí tôn cấp bậc thực lực, mặc dù là sơ giai chí tôn tu vi, có thể cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Tiểu Đông Tây, hiện tại ta xác thực đối phó không ngươi. Bất quá cái thế giới này tự nhiên có ngươi khắc tinh. Minh Hà tôn giả nhìn chằm chằm ao máu dưới đáy cái kia một đầu ngân giác quái vật nhìn một hồi, trong lòng lạnh hừ một tiếng, liền quyết định rời đi. Xoát, Minh Hà tôn giả dài nhỏ ngón tay ở trong hư không một cách phủi đi, nhất thời hư không vỡ vụn, xuất hiện một đạo không gian cửa lớn. Hắn vừa bước một bước vào, liền trực tiếp biến mất tại U Minh Sơn. Các loại Minh Hà tôn giả rời đi về sau, cái kia một đầu ngân giác huyết ma lại là chậm rãi hiện lên thân thể tới. Ta vừa thai nghén thành hình, cái này sinh mệnh đặc thù tìm đến ta, điều đó không có khả năng. Ra hỏa này sau lưng nhất định có người chỉ thị. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đến cùng là ai dám tính kế ta. Ngân giác huyết ma trong đôi mắt một đôi thầm đồng tử màu vàng thỉnh thoảng lóe ra. Nó tầm mắt đi theo Minh Hà tôn giả tại hư không vô tận bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Lại là hắn. Trong nháy mắt, ngân giác huyết ma cảm giác được toàn thân run rẩy, đồng thời có một loại không nói ra tức giận. Xoát, Minh Hà tôn giả không có chút nào phát giác. Hắn kéo phá hư không, buông xuống đến một chỗ hoang vu trong tinh vực. Nơi này mười phần thê lương. Mấy chục năm ánh sáng bên trong, chỉ có một khỏa đường kính không cao hơn 100 mét rất nhỏ vô cùng sao băng tại trong vũ trụ yên tĩnh nổi lơ lửng. Răng rắc, Minh Hà tôn giả tại cái này sao băng phía trên nhanh chóng tìm tới một cái cơ quan, sau đó trùng điệp nhấn một cái, tạch tạch tạch, trong lúc nhất thời toàn bộ sao băng liền bắt đầu phát ra cử đại thanh âm. Đồng thời có một cái u sâu vô cùng thông đạo hiển lộ ra. Cửa thông đạo có từng sợi không gian gợn sóng đang lưu chuyển. Xoát, Minh Hà tôn giả một bước bước vào cái kia trong thông đạo, chỉ cảm thấy ánh mắt nhoáng một cái liền tới đến một chỗ to lớn trong cung điện. Ông, chỉ là hắn vừa bước vào tiến đến cái này trong cung điện, trên đỉnh đầu một cái kỳ dị quang cầu thì là bỗng nhiên phát ra một đạo mãnh liệt kim sắc sóng ánh sáng đối với thân thể của hắn chiếu xuống. Xùy, không chờ Minh Hà tôn giả kịp phản ứng, cái này kim sắc sóng ánh sáng chiếu vào hắn y phục phía trên. Rất nhanh, hắn y phục phía trên liền toát ra một luồng thanh sắc hư vô bụi mù, đồng thời còn kèm theo một trận phấn nộ tiếng gào thét âm. Hắc Bạch Đạo Cung, thái hư chân nhân, nguyên lai là ngươi ở sau lưng tính kế ta. Hư vô trong bụi mù, một đầu to lớn ngân giác huyết ma hư ảnh hiển lộ ra, ma khí cuồn cuộn phun trào. Cái kia một đầu ngân giác huyết ma nhìn chằm chằm bốn phía cung điện, phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ âm. Nó truyền thừa ký ức bên trong có lưu nơi này tư liệu. Đây là Hư Thiên Điện, Hắc Bạc Đạo Cung hạch tâm chi địa. Mà Hư Thiên Điện bây giờ chủ nhân chính là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả, danh xưng Thái Hư Chân Nhân. Ngươi chừng nào thì tại trên người của ta lưu lại một đạo thần thức ấm ký. Minh Hà tôn giả một trận kinh ngạc. Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên nhớ tới cái gì. Vừa mới, ngân giác huyết ma cái kia một luồng màu xám đao khí, tựa hồ quá yếu, tùy tiện liền bị Thanh Ngọc Minh Tâm Đăng ngăn trở. Nguyên lai, cái này ngân giác máu ma căn bản không phải vì muốn giết mình, mà chính là muốn trên người mình lưu lại một sợi thần thức ấm ký. Nhờ vào đó đến dò xét, đến cùng là ai ở sau lưng nhớ nó tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 151 chương 3017 Minh Sơn Ma Tôn soát. Đúng vào lúc này, một vệt ánh sáng ảnh tại trong cung điện vặn vẹo một chút. Người mặc một bộ thái cực đạo bào nam tử chậm rãi ngưng tụ lại bóng người, chính là Thái Hư Chân Nhân. Cái này một đầu ngân giác huyết ma ngược lại là vượt quá ta dự kiến, trí tuệ rất cao, không là đơn thuần chỉ biết là giết hại. Đối mặt ngân giác huyết ma gào rú, Thái Hư Chân Nhân cũng không tức giận, ngược lại có chút hăng hái nhìn lấy cái kia vừa mới sinh ra ngân giác huyết ma, phảng phất tại nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật, tràn ngập thưởng thức tư thái. Tại hắn trong ấn tượng, thái cổ huyết ma thân thể vô địch, tác phong làm việc cũng rất thô kịch, chỉ biết là chém chém giết giết, rất ít vận dụng não tử. Cái này một đầu thái cổ huyết ma lại là vượt quá hắn dự liệu. Hừ, cái kia ngân giác huyết ma đạt được một số truyền thừa ký ức, tự nhiên biết Thái Hư Chân Nhân là cỡ nào cường đại, xa hoàn toàn không phải hiện tại nó có thể ứng đối. Nó không dám cùng Thái Hư Chân Nhân đối mặt. Lúc này biết Minh Hà tôn giả người giật dây là ai, xem như đạt tới mục đích, lạnh hừ một tiếng, cái kia một luồng thần thức ấm ký liền trực tiếp vỡ vụn. U Minh Sơn, đáng giận ngân giác huyết ma mở ra thầm đồng tử màu vàng, lóe ra thần sắc oán độc. Thái Hư Chân Nhân, vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, vậy mà để mắt tới ta, hắn nhất định là đúc ta thân thể cảm thấy hứng thú, muốn có được thái cổ thần ma nhất tộc trung cực luyện thể pháp môn. Ngân giác huyết ma cũng biết trên người mình có giá trị nhất đồ vật liền là mình thân thể, đến mức nó linh hồn công kích thiên phú tuy nhiên cũng không tệ lắm, hoàn toàn trưởng thành lời nói, tại Hư Thiên Chí Tôn cảnh bên trong cũng coi là một môn tuyệt học thần thông, nhưng lại không bị Thái Hư Chân Nhân để mắt. May mắn Thái Hư Chân Nhân không có thể tùy ý rời đi chính mình vĩnh hằng quốc độ, buông xuống đến phổ thông không gian vũ trụ. Hắn thần uy quá mạnh, sợ rằng sẽ gây nên không gian vũ trụ sụp đổ. Đến lúc đó, thiên phạt nhất định tìm tới hắn. Hắn tuy nhiên rất mạnh, lại không thể tùy ý nhúc tay một phương thế giới này sinh sôi cùng tiến hóa, càng không thể trực tiếp ra tay với ta. Nếu không lời nói, hắn cũng không cần điều động cái gì Minh Hà tôn giả đến U Minh Sơn thăm dò. Bản tôn trực tiếp buông xuống, đem ta bắt đi, người nào có thể đỡ nổi hắn. Ngân giác huyết ma vừa ra đời, bất quá đã dung hợp một số truyền thừa ký ức, biết cái này nhất phương vũ trụ đối với một số chí tôn cường giả cũng không phải là hữu hảo như vậy. Chí tôn cường giả thực lực quá mạnh, động một tí hủy thiên diệt địa, không thể tùy tiện ra tay. Riêng là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đỉnh phong cường giả, một khi xuất thủ thì sẽ khiến vũ trụ bản nguyên bài xích, đến lúc đó buông xuống vũ trụ thiên phạt, mạnh hơn vĩnh hằng chí tôn cũng muốn biến thành tro bụi. Nếu như ta bình thường sinh ra cũng sẽ có được chí tôn cảnh giới tu vi, tự nhiên không thể không kiêng nể gì cả giết hại. Thế nhưng là Minh Hà tôn giả đến, lại làm cho ta trước thời gian một vạn năm sinh ra. Bây giờ ta cố thân thể này nắm giữ chí tôn cảnh giới linh hồn tu vi, nhục thể lại không có đi vào chí tôn cảnh giới. Để cho ta chỗ tại nửa bước chí tôn trạng thái ngân giác huyết ma vừa sinh ra. Ngay từ đầu đầu não một mảnh hỗn độn, chỉ có bản năng giết hại ý thức. Bất quá, thôn phệ vô số ma thần về sau, nó thực lực tăng lên một số. Đầu não cũng dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích chính mình trạng thái cùng lợi và hại. U Minh Sơn ma thần hiện tại cũng chạy hết, còn lại già yếu tàn tật, căn bản không thể để cho ta tiếp tục tăng thực lực lên. Ta muốn sách để thân thể cũng bước vào chí tôn cảnh giới. Nhất định phải có đầy đủ huyết nhục thực vật ngân giác huyết ma ở trong huyết trì nghỉ ngơi một hồi. Dần dần khôi phục không ít khí lực. Bất quá, nó tràn ngập cảm giác đói bụng, cấp thiết nghĩ muốn ăn. Có thể U Minh Sơn nơi này, đất đai mười phần cằn cỗi, sinh linh cũng rất ít. Ma khí tùm, tràn ngập ăn mòn cùng hủy diệt khí tức. Chỉ thích hợp ma thần nhất tộc ở lại. Mà nhưng bây giờ, ma thần nhất tộc đều cơ bản chạy xong. Nó cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì nơi cung cấp thức ăn, thật đói a. Ta nhanh chịu không được. Xem ra, chỉ có thể đi ngân hà tinh vực. Ngân giác huyết ma rất mau đem thái cổ huyết ma thi thể phía trên một điểm cuối cùng năng lượng toàn bộ thôn phệ xong. Nó liền phát hiện, không có hắn đồ vật có thể thôn phệ. Nó đói đầu não ngất đi, thật sự là chịu không được. Cuối cùng, ngân giác huyết ma quyết định tiến về ngân hà tinh vực. Soạt hơn 100 mét lớn lên ngân giác huyết ma, một chút theo ao máu cơ sở du động tới. Làm nó sắp bay ra mặt nước lúc bóng, người nhoáng một cái, lại biến thành một vị người mặc áo giáp màu bạc. Trên trán có một cái nho nhỏ độc giác tuấn lãng thiếu niên. Toát ra một loại không nói ra tà gì cảm giác. Ngân giác huyết ma nhìn lấy máu trong ao, nhân loại mình bộ dáng, coi như hài lòng, gật đầu nói: về sau thì dùng cái này nhân tộc bộ dáng tại ngân hà bên trong tinh vực hoạt động, chỉ cần thủ đoạn bí ẩn một số. Ngân hà tinh vực lớn như vậy, sẽ không có người phát hiện ta thân phận chân thật. Có bộ dáng, ta còn muốn cho mình lấy một cái nhân loại tên. Hắn lệch ra cái đầu, chớp chớp thầm đồng tử màu vàng, suy nghĩ nói: ta sinh ra ở U Minh Sơn, bị Minh Hà tôn giả tỉnh lại, lại là thái cổ huyết ma nhất tục. Có, về sau, ta liền gọi Minh Sơn tử vong người dẫn đường, Minh Sơn ma tôn, ha ha. Cái tên này không tệ, ta thích đi đi săn thức ăn. Sau một khắc, Minh Sơn ma tôn chỉnh một chút quần áo, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp xuyên thấu hư không, buông xuống đến ngân hà trong tinh vực. To lớn hệ ngân hà có tiếp cận mấy ngàn ước hỏa hằng tinh, đến mức sinh mệnh tinh cầu càng là nhiều vô số kể. Lúc này, tại một cách bình thường hằng tinh hệ bên ngoài, một vị người mặc áo giáp màu bạc tà dị thiếu niên đứng ở một viên sao băng phía trên, có chút hăng hái nhìn phía xa hai cái sinh mệnh tinh cầu. Giết hại không ngừng, không tệ. Thiếu niên mặc giáp bạc liếm liếm đầu lưới, tràn ngập muốn ăn. Nơi xa chính là một cái to lớn mặt trời, trong tinh không tỏa ra lấy quang mang. Mà vây quanh cái này mặt trời còn có 7-8 cái hành tinh tại vận chuyển. Bên trong hai cái hành tinh, khoảng cách mặt trời khoảng cách 10 phần phù hợp. Ngày đêm chinh lệch nhiệt độ rất thấp, cũng nắm giữ nước cùng dưỡng khí. Đây hết thảy làm đến cái này hai khỏa tinh cầu đều sinh ra sinh mệnh. Chỉ bất quá, hai cái hành tinh văn minh phát triển hoàn toàn khác biệt. Tinh cầu bên trên sinh mệnh truy cầu đồ vật cũng hoàn toàn không giống. Sau đó, theo văn minh không ngừng phát triển, có một ngày, khi bọn hắn phát hiện mặt khác một khỏa tinh cầu phía trên cũng có văn minh, mà lại cùng mình hoàn toàn ngược lại lúc, vô tận chiến tranh liền bắt đầu. Ngô, cỡ nào mỹ lệ tinh không, ta nghe thấy được huyết dịch khí tức. Mấy tỷ sinh linh a, so toàn bộ U Minh Sơn ma thần số lượng cùng nhau, còn nhiều hơn trên mấy chục lần. Thôn phệ hai cái này tinh cầu bên trên sinh linh, ta hẳn là có thể triệt để vững chắc chính mình thân thể, bước vào chí tôn cảnh giới. Minh Sơn ma tôn liếm liếm chính mình dài nhỏ tinh hồng sắc đầu lưới, dường như đã thấy một trận mỹ thực tại đối với mình ngoắt. Mà cái kia hai cái hành tinh phía trên sinh linh thì là hoàn toàn không biết mình đã bị một đầu khoáng cổ đại ma đầu để mắt tới. Còn tại chăm chỉ không ngừng chuẩn bị mỗi người chiến tranh, mưu toan chiếm lĩnh một cái khác tinh cầu, mở rộng chính mình thống trị tối cường thần ý hỗn đô thị. 151 chương 3018 khôi lỗi nô bộc. A một càn nguyên thánh cung, ở vào một tòa kéo dài 1 triệu dặm phía trên dãy núi. Mà tại dãy núi này trung ương nhất, đứng sừng sững ở một tòa vân sơn sương mù lượn quanh sơn phong. Cái này một ngọn núi, chọc trời trong mây, cao không biết mấy cái bình thường, căn bản trông không đến đầu, giống như cùng một thế giới khác tương liên. Mà tại cái này cao vút trong mây đỉnh núi phía trên thì là có một tòa khổng lồ cung điện cổ xưa. Đó chính là Càn Nguyên Thánh Chủ chỗ cư trụ. Xoát lúc này, ở ngọn núi này bên ngoài, không gian phát ra một trận rượu gì vặn vẹo. Không lâu sau đó, một nam một nữ theo hư không bên trong đi ra, rơi ở khu vực này phía trên. Nam một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng. Người đeo một thanh cẩn trọng hắc sắc cử kiếm. Chỉnh cá nhân trên người lưu chuyển lên rượu gì màu đen pháp tắc sợi tơ. Tràn ngập cảm giác thần bí. Nữ mái tóc màu tím, 15-16 tuổi bộ dáng thanh xuân tịnh lệ, 10 phần đáng yêu. Dương đại ca, đây cũng là Càn Nguyên Thánh Cung sao? Ngược lại là rất xinh đẹp. Gừng mưa sáng sớm lần đầu tới đến Càn Nguyên Thánh Cung, khắp nơi đều cho nàng mới mẻ cảm giác. Trên đường, Dương Vân Phàm đã nói qua với nàng, thân phận của mình chính là Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ. Tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, đứng hàng Càn Nguyên Thánh Chủ phía dưới. Mà 4 vị điện chủ, trừ Hỏa Vân Thần Chủ chính là hắn dẫn lộ lão sư, địa vị đặc thù bên ngoài. Hắn 3 vị điện chủ cùng hắn đều là ngang hàng luận giao. Chư Thiên Thần Vực tuy nhiên rất lớn, có thể tốt nhất địa bàn cũng chỉ có như vậy mấy khối. Lạc Nhật Thần Sơn, La Thiên Tinh Cung, Lôi Phạt Thành, còn có chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung. Mỗi người chiếm cứ tốt nhất một khối địa bàn. Dương Vân Phàm đối với mình có thể bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung vẫn là hết sức kiêu ngạo. Ở chỗ này, hắn hưởng thụ được vô thượng vinh diệu, cùng Hỏa Vân Thần Chủ mang đến cho hắn trên việc tu luyện vô cùng tiện lợi. Đi thôi, nơi này khoảng cách đỉnh núi cung điện còn có không ít khoảng cách đây. Dương Vân Phàm liếc mắt một cách trong mây mù cung điện, nói với thiếu nữ. Cách này Càn Nguyên Thánh Cung bên trong tồn tại một đạo mạnh đại không gian cầm cố, không cho phép người khác tùy ý hàng lâm xuống. Nếu là cưỡng ép buông xuống, sợ rằng sẽ gây nên cả vùng không gian rung chuyển, sau cùng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Dương Vân Phàm cũng không phải muốn tấn công Càn Nguyên Thánh Cung, đương nhiên sẽ không làm loạn. Tốt, hai người dắt tay, hướng thẳng đến trên đỉnh núi cung điện bay đi. Đỉnh núi cung điện, dù sao cũng là Càn Nguyên Thánh Chủ nơi ở, canh phòng nghiêm ngặt, bình thường đệ tử đều không được cho phép tới gần. Theo càng ngày càng tới gần đỉnh núi, người cũng càng ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại có Dương Vân Phàm 2 người. Đệ ngũ điện chủ đến phía ngoài cung điện, Dương Vân Phàm vừa muốn đi gõ cửa, xoát một chút, liền có một vị người mặc màu nâu áo vải trung niên nam tử từ đằng xa chậm rãi mà đến. Hắn nhìn như đi rất chậm, có thể một bước mấy ngàn thước, chỉ là mấy hơi thở liền tới đến Dương Vân Phàm trước mặt, khom người nói: "Lão nô gặp qua đệ ngũ điện chủ, còn có cái này một vị Tử Kim Sơn Khương thị nhất tộc tôn quý tiểu thư." Lão nô hướng 2 vị chào hỏi. "Khách khí." Dương Vân Phàm tùy ý vung một ra tay. Trung niên nam tử này khí tức bình thản, thực lực đại khái là thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Có thể rất kỳ quái, Dương Vân Phàm phát hiện trên người đối phương vậy mà không có linh hồn ba động. Dương Vân Phàm tại thập tuyệt cấm vực bên trong lĩnh hội trọng lực nhịp đập gần sóng, địa phương khác tăng lên cũng không nhiều, linh hồn cảnh giới lại là đạt được tăng lên trên diện rộng. Dù sao, linh hồn theo trên bản chất tới nói cũng là một loại đặc thù ba động. "Ngươi là ai, làm sao biết?" "Ta đến từ Tử Kim Sơn." Dương Vân Phàm còn chưa mở lời, một bên gừng mưa sáng sớm thì là hiếu kỳ vô cùng. nàng đến từ Tử Kim Sơn tươi có người biết. Trừ phi đối phương, giống như nàng, cũng tới từ cái này một chỗ thần vực. Lão Nô không phải người, lão Nô chỉ là một người hình khôi lỗ. Trung niên nam tử kia mỉm cười, nói ra lời nói, lại là để Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ tắc lưới không thôi. Ngươi là khôi lỗ thiếu nữ cùng Dương Vân Phàm liếc nhau đều là cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên biết con rối hình người. Đó là mô phỏng nhân loại ngoại hình chế tạo đặc thù khôi lỗ. Cùng người máy không sai biệt lắm. Bất quá. Luyện khí đại sư chế tạo ra đến cơ quan khôi lỗ. Chứ không thể tu luyện bên ngoài. Cùng bình thường tu sĩ không có gì khác nhau. Thậm chí có thể thi triển ra thuật pháp thần thông. Cái này so người máy mạnh hơn nhiều. Một bộ thần chủ cảnh giới con rối hình người. Đây chính là so một kiện linh bảo càng hiếm thấy hơn. Chỉ so với trí bảo giá trị yếu một ít. Dù sao, người thần chủ này cảnh giới khôi lỗi nô bộc là tuyệt đối trung tâm. Vĩnh viễn không có khả năng phản bội chủ nhân. Mà lại cũng không cần chiếm cứ cái gì tài nguyên tu luyện. Có thể một mực sống sót cái này quá hiếm có vâng. Lão Nô là một cố khôi lỗi. Trung niên nam tử kia từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn mỉm cười. Nói. Càn nguyên thánh chủ sáng tạo Lão Nô. Phân phó Lão Nô tại cửa ra vào đón khách. Lần này. Tựa hồ là đệ ngũ điện chủ lần thứ nhất đến đây bái kiến càn nguyên thánh chủ. Lão Nô đương nhiên muốn trước tới đón tiếp một chút. Nếu là lần tiếp theo đệ ngũ điện chủ lại đến quen môn con đường quen thuộc, lão Nô thì không ra nghênh tiếp. Hắn lời mặc dù lô giới lưu loát, nhưng cẩn thận nghe xong. So với nhân loại nói chuyện, sẽ phát hiện thiếu một phần tình cảm biến hóa. Có chút một ngơ ngác. Ngươi tên là gì? Dương Vân Phàm đối với cái này khôi lỗi nô bộc hết sức cảm thấy hứng thú. Theo hắn tu vi tăng lên, nhãn giới khoáng đạt. Phát hiện trong vũ trụ sinh mệnh hình thức quả thực là nhiều mặt. Tướng mạo xấu xí có thể thần thông dù gì ma thần. Còn có kỳ gì hoàn cảnh phía dưới sinh ra sinh mệnh đặc thù. Cái này đã để hắn rất là sợ hãi thán phục. Hiện tại, hắn thậm chí nhìn đến khôi lỗi nô bộc. Loại này khôi lỗi nô bộc. So với hỏa vân thần chủ sáng tạo ra phát cáo diễm nô bộc. Tựa hồ càng tiếp cận hình người. Mà lại thực lực cũng càng mạnh trọng yếu nhất là những khôi lỗi này nô bộc hoàn toàn thoát khỏi sáng tạo giả ảnh hưởng. Có thể độc lập tồn tại. Hỏa vân thần chủ môn hạ những cái kia hỏa diễm nô bộc. Tuy nhiên rất không tệ. Có thể chỉ cần hỏa vân thần chủ vẫn lạc. Bọn hắn cũng đều sẽ cùng theo toàn bộ ngã xuống. Bởi vì những cái kia nô bộc linh hồn bản chất. Đều là hỏa vân thần chủ một luồng thần hồn sao chép được. Lão Nô gọi A1. Chủ nhân nói, lão Nô hạch tâm đạo văn chính là dùng một gốc trăm vạn năm liễu mộc chế tác. Khôi lỗ A1 mỉm cười hồi đáp. Dương Vân Phàm phát hiện. Cách này khôi lỗi nô bộc. Thủy Trung đều tại bảo trì mỉm cười. Tựa hồ không có hắn biểu lộ. Cách này rất có vấn đề. Bởi vì nhìn lâu về sau. Hội có một loại không nói ra làm người ta sợ hãi cảm giác. Hai vị. Mời chủ nhân đã chờ đã lâu gặp Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ đều không nói gì. Cái kia khôi lỗ A một liền xoay người sang chỗ khác. Dẫn lính Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm đi bái kiến càn nguyên thánh chủ. Chậm đáp cho ta chỉnh lý một phen quần áo. Dương Vân Phàm không có lập tức tiến vào cung điện. Mà là tại ngoài cửa, chứng trạc đàng hoàng sửa sang một chút chính mình hơi có vẻ lộn xộn áo bào. Nói đến, hắn càn nguyên thánh cung cũng đã nhiều năm. Thậm chí trở thành càn nguyên thánh cung đệ ngũ điện chủ. Cũng coi là quyền cao chức trọng. Thuộc về càn nguyên thánh cung hạch tâm cao tầng. Nhưng hắn còn chưa bao giờ đi bái kiến qua càn nguyên thánh chủ. Hôm nay, vậy mà là lần đầu tiên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3019 huyết hà chi chủ nơi phát ra. Hai vị, xin mời đi theo ta. Khôi lỗ A một tại phía trước dẫn đường. Một đường lên. Những cung điện kia cửa lớn cảm ứng được người tới. Tại trận pháp khống chế phía dưới. Tự động mở ra. Căn bản không dùng nô bộc đến trông giữ. Thật sâu thúy khí tức. tựa như là tiến vào một phương hỗn độn thế giới một dạng. Dương Vân Phàm dần dần xâm nhập đến bên trong cung điện này, dần dần cảm giác được có một cỗ thần bí hỗn độn khí tức theo cung điện chỗ sâu phát ra. Loại khí tức này mười phần cùng loại thập tuyệt cấm vực chi bên trong khí tức. Bất quá, thập tuyệt cấm vực chi bên trong khí tức càng thêm thuần túy. Đây cũng là Càn Nguyên Thánh Chủ sáng tạo ra đến Hư Thiên Thần Điện. Bất quá, so với Thanh Diệp Thần Chủ Hư Thiên Thần Điện, cái này Hư Thiên Thần Điện có thể còn rộng lớn hơn nhiều. Linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Pháp tắc lưu chuyển càng là cùng ngoại giới không có gì sai biệt. Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, liền biết núi này đỉnh cung điện chính là Càn Nguyên Thánh Chủ sáng tạo ra đến một phương không gian mật cảnh. Hắn biết bước vào thần vương cảnh giới về sau liền có thể sáng tạo một phương Hư Thiên Thần Điện. Đem bàn tay mình kiểu cầm nắm thì tại Hư Thiên Thần Điện bên trong mô phỏng tu luyện. Rất nhiều thần vương cường giả đều ra thích ở tại chính mình sáng tạo Hư Thiên Thần Điện bên trong, không ngừng hoàn thiện chính mình Hư Thiên Thần Điện, tương đương với không ngừng nhắc đến thăng chính mình pháp tắc cảnh giới. Dọc theo trung ương đại đạo, Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm từng bước một xâm nhập cung điện. Chung quanh tràng cảnh như ảo ảnh trong mơ, thỉnh thoảng sinh diệt chuyển biến, phân không rõ thật giả. Soạt đột nhiên, bọn họ xuyên qua một đạo cửa lớn, đi vào một cái chim hót hoa nở to lớn trong đình viện. Cái này trong đình viện, không gian ổn định, sóng linh khí cũng biến thành hòa hoãn lại. Bốn phía hết thảy xem ra cũng mười phần chân thực, không giống vừa mới như thế tràn ngập hư huyễn. A, nơi này có tốt nhiều tiểu tinh linh a. Thiếu nữ chừng to mắt, hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh. Đây là một cái đình viện, đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo. Thỉnh thoảng liền có một cái mọc ra cánh tiểu tinh linh bưng lấy một cái vòi hoa sen, tại vườn hoa bên trong vất vả cần cù bay tới bay lui, vì những cái kia linh chu tưới nước trừ sâu. Suy suy. Mà tại cách đó không xa một cái mái nhà cong trong góc, một cái chậu rửa mặt hoa văn chi chu rủ xuống thân thể. Nó thuần thục theo một cái hồ nước bên trong mò lên một khối màu ngà sữa linh thạch, sau đó mở to miệng khí chậm rãi nhấm nuốt thôn phệ lấy cái này một khối linh thạch. Sau khi ăn xong, hoa văn này chi chu liền lại lần nữa trở lại chính mình mạng nhện bên trong, không ngừng từng sợi kim sắc sợi tơ. Cái kia kim sắc tơ nhện rất là bất phàm, bình thường người có lẽ không biết. Có thể thiếu nữ lại rõ ràng, đây là một loại cực độ chân quý luyện khí tài liệu, chuyên môn dùng để khắc họa linh hồn pháp tắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia khôi lỗi nô bộc A một hạt tâm nội bộ liền muốn dùng đến cái này kim sắc tơ nhện. Qua, nơi này thật rất thần kỳ. Thiếu nữ chừng lấy mắt to ngắm nhìn bốn phía, thỉnh thoảng liền phát ra một trận tiếng thán phục, đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ. Kết kết. Đúng lúc này, một vị thân thể mặc đạo bào lão giả râu bạc trắng, mặc lấy một đôi màu xám vải bố dày, từ trong nhà đi ra. Hắn đối với Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm khẽ gật đầu, lại không có lập tức chào hỏi, mà chính là một đường đi qua, kiểm tra trong sân các loại linh chu trưởng thành. Ngay sau đó lại đi thăm dò nhìn cái kia to bằng chậu rửa mặt hoa văn chi chu, xác định đối phương ăn được uống được, mới thật vui vẻ quay người trở lại. Đệ tử gặp qua phu tử gặp Càn Nguyên Thánh Chủ, cười mỉm nhìn lấy chính mình. Dương Vân Phàm liền vội vàng khom người hành lễ mưa sáng sớm, gặp qua Càn Nguyên Thánh Chủ. Một bên thiếu nữ cũng không dám thất lễ, bận bịu quỳ gối hành lễ. Không tệ, không tệ, xem ra ngươi tại Hắc Bạch Đạo Cung thu hoạch rất lớn. Càn Nguyên Thánh Chủ mỉm cười nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn hai mắt rất là bình thản, trong đôi mắt lóe ra trí tuệ quang mang, liếc mắt liền nhìn ra Dương Vân Phàm thuế biến. Riêng là hắn sau lưng Thiên La Tán Kiếm cho hắn một loại không hiểu khí tức nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là một kiện chí bảo cấp bậc thần binh. Dương Vân Phàm trong tay có một thanh chí bảo cấp bậc thần kiếm, tên là Long Uyên Thần Kiếm. Càn Nguyên Thánh Chủ tự nhiên là biết. Bất quá, Long Uyên Thần Kiếm ngoại hình hết sức kỳ lạ, chính là long lân nắm chuôi, lại thân kiếm thỉnh thoảng tản mát ra trong vắt thanh mang, cùng cái này đen thui cử kiếm hoàn toàn không đáp một bên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thần kiếm màu đen hẳn là Dương Vân Phàm tại Hắc Bạch Đạo Cung thu hoạch. Có thể thu lấy được một kiện chí bảo cấp bậc thần binh, xác thực chuyến đi này không tệ. Rất nhiều người đi vào, tối đa cũng thì nhặt về một hai kiện tổn hại linh bảo. Phu tử nói giỡn, chuyến này đệ tử thu hoạch tuy nhiên rất lớn, bất quá nguy hiểm cũng rất lớn. Muốn không phải đệ tử đầy đủ thông minh, đoán chừng muốn bị Quảng Thành Tiên Tôn cho chơi chết. Dương Vân Phàm tại Càn Nguyên Thánh Chủ trước mặt, ngược lại là không có xấu riêng cái gì. Chỉ là hắn trên mặt tất cả đều là cười khổ. Lần này nếu không phải hắn mở ra lối riêng, chỉ sợ muốn tại thập tuyệt cấm vực ngây ngốc vài vạn năm đều không chuẩn. Quảng Thành Tiên Tôn nghe được cái tên này, Càn Nguyên Thánh Chủ không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn không hiểu nhìn một chút Dương Vân Phàm, sau đó ha ha cười rộ lên, nói: ta nhớ được, ngươi tại Côn Lôn cổ khư đến phiên thiên ấm truyền thừa. Chuyến này ngươi tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung, không có nhìn thấy Thái Hư chân nhân, ngược lại lại tiến vào Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại nơi truyền thừa ngươi cùng Quảng Thành Tiên Tôn duyên phận. Xem ra không cản a. Nhắc tới cũng là, ta cùng Quảng Thành Tiên Tôn xác thực duyên phận không cản. Dương Vân Phàm cười cười. Thực, hắn cũng cảm thấy chính mình cùng Quảng Thành Tiên Tôn duyên phận quá dày. Thỉnh thoảng thì cùng vị tiền bối này dính líu quan hệ. Đúng, phu tử, đệ tử chuyến này đến đây là muốn cùng phu tử bẩm báo một cái tình huống. U Minh Sơn phát hiện cử biến cố lớn, nghe nói có một đầu quái vật xuất thí. Hàn huyên một hồi, Dương Vân Phàm cuối cùng đem chính mình theo cái kia U Minh Sơn ma thần chỗ đó nghe được tin tức, nói cho Càn Nguyên Thánh Chủ. Tin tức này ta đã biết. Càn Nguyên Thánh Chủ nghe vậy, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, trầm giọng nói: cái này một đầu quái vật, nó lai lịch mười phần không đơn giản. Chính là trăm vạn năm trước vẫn là cái kia một đầu thái cổ huyết ma con nối dõi. Cái kia một đầu thái cổ huyết ma thực lực phi thường cường đại, tựa hồ là theo hắn không gian vũ trụ trong lúc vô tình rơi xuống chúng ta Ngân Hà tinh vực. Nó lần thứ nhất xuất hiện chính là tại Tu La Hải vực phổ cận. Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian, nó liền điên cuồng giết hại Tu La Hải vực sinh linh, làm đến 10.000 dặm Tu La Hải vực đều nhuốm máu, toàn bộ mặt biển huyết hồng một mảnh, quả thực là địa ngục nhân gian. Một lần kia, không có người biết nó đến cùng giết bao nhiêu sinh linh. Chỉnh phiến hải vực đều là mùi huyết tinh, mấy trăm năm không rời. Mặt khác, những cái kia chết đi sinh linh mang theo mãnh liệt oán hận, trong máu sinh ra một số linh tính, chậm rãi diễn hóa, cuối cùng thậm chí đản sinh ra một cái nửa người nửa ma tộc nhóm. Nói đến đây, Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: cái kia tộc quần tên là Diêm Ma tộc, Diêm Ma tộc tối cường giả chính là Huyết Hà Chi Chủ. Ngươi cũng không lạ lắm à, tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3020 dù gì tín hiệu cầu cứu. Huyết Hà Chi Chủ nghe được cái này một cái tên, Dương Vân Phàm nhìn không được hô hấp ngưng kết. Không nghĩ tới, so ma sát chi chủ càng thêm thần bí cùng cường đại Huyết Hà Chi Chủ lại là ở trong môi trường này đản sinh ra. Nghe thấy tên liền biết cái này Huyết Hà Chi Chủ bản thể chỉ sợ là cái kia thái cổ huyết ma đồ sát vô số sinh linh huyết dịch ngưng tụ mà thành. Phu tử, ta có một vấn đề. Mãi mới chờ đến lúc tâm bên trong bình tĩnh trở lại về sau, Dương Vân Phàm lại có một cái nghi vấn. Hỏi đi. Càn Nguyên Thánh Chủ ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì. Hắn nằm tại một chương trên ghế trúc, một bên nhẹ nhàng lay động, một bên nheo mắt lại, tùy ý nói. Càn Nguyên Thánh Chủ tùy ý, Dương Vân Phàm lại không dám tùy ý. Hắn tùy tùng đứng ở một bên, cung kính dò hỏi. Đệ tử muốn biết, như hôm nay địa khôi phục, rất nhiều thánh địa cũng bắt đầu xuất thí, chư thiên thần vực rất nhiều hắn thế lực đều đang liều mạng chiếm trước cơ duyên. Vì cái gì? Phu tử lại không phái chúng ta đi đoạt chiếm cái nào đó thánh địa vấn đề này. Một mực khốn nhiễu Dương Vân Phàm. Mỗi một lần thám hiểm mật cảnh, nếu không phải là mình chủ động mời, Càn Nguyên Thánh Cung tứ đại điện chủ căn bản là lười nhắc tham gia. Thanh Diệp thần chủ ngược lại là tham gia qua một lần. Chỉ bất quá, một lần kia là Thiên Thư Ngọc Sách chìa khóa, chủ động rơi vào Thanh Diệp thần chủ trong tay. Thanh Diệp thần chủ cảm thấy Dương Vân Phàm có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, mới cố ý truyền tin cho hắn. Dương Vân Phàm vốn cho rằng Thanh Diệp thần chủ, Ngự Không thần chủ bọn người là thực lực không đủ, không nguyện ý tham gia những thánh địa này thám hiểm. Thế nhưng là Hỏa Vân thần chủ cũng là đồng dạng mất hết cả hứng, một mực trạch tại chính mình Hỏa Vân thần điện, chơi đùa hắn phần thiên tháp, liền đối Côn Lôn cổ khư, Phù Tang cử một dạng này vô thượng thánh địa đều không có hứng thú. Mấu chốt nhất là bọn họ liền Hắc Bạch Đạo Cung truyền thừa khảo hạch đều không tham gia. Đây cũng quá kỳ quái, cái này thật kỳ quái sao? Càn Nguyên thánh chủ mở to mắt, trên mặt mang một vệt cười nhạt ý, tùy ý nói: Hỏa Vân thần chủ tính cách trầm mùn, mà lại hắn là sinh mệnh đặc thù, tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, cơ hồ cũng là cực hạn, rất khó bước vào chí tôn cảnh giới. Trước mắt hắn chỉ muốn lĩnh ngộ phần thiên tháp bên trong tất cả thần hỏa đạo văn thì đầy đủ. Ngự Không thần chủ thiên phú không đủ, mà lại tính cách lười nhác, hắn thực lực bất quá là thần vương sơ giai, dù là đi những thánh địa này tranh đoạt, chỉ sợ cũng không là người khác đối thủ. Đến mức Lăng Phong thần chủ cùng Thanh Diệp thần chủ, hai người bọn họ thiên phú quả thật không tệ. Có thể Lăng Phong thần chủ lai lịch, ngươi chắc hẳn cũng biết, hắn vốn là Hắc Bạch Đạo Cung xuất sinh, phần lớn là truyền thừa cho hắn tuyển, không cần cướp đoạt cái gì thánh địa cơ duyên. Thanh Diệp thần chủ đâu, nàng tính cách rất nhu, không giống thiên đế những cái kia nữ nhi lòng háo thắng mạnh như vậy. Muốn bước vào chí tôn cảnh giới, khôi phục thượng cổ thần quốc huy hoàng, Thanh Diệp đứa nhỏ này tính cách rất mềm mại, chỉ sợ tìm một cách như ý lang quân làm bạn cả đời mới là nàng nguyện vọng lớn nhất. Còn chém chém giết giết sự tình tự có tỷ tỷ nàng Phiêu Tuyết thành chủ. Tốt a, ta hiểu. Dương Vân Phàm nghe đến đó chỉ cảm thấy khóe miệng đắng chát. Chỉ có chính mình lớn nhất số khổ, đã không có Hỏa Vân thần chủ như thế, vừa ra đời liền mang theo đồng sinh linh bảo, mà lại cái này đồng sinh linh bảo còn lột xác thành chí bảo, đủ để cho hắn nghiên cứu cả một đời. Cũng không giống Thanh Diệp thần chủ tốt như vậy, mình phía trên có một cái gia sức đại tỷ bảo bọc. Đến mức Lăng Phong thần chủ lại càng không cần phải nói, hắn lai lịch bí ẩn, xuất thân Hắc Bạch Đạo Cung, nói không chừng cùng cái kia cường đại thái hư chân nhân còn có quan hệ thân thích. Chỉ có Ngự Không thần chủ cùng hai người mình đều xem như cây cỏ xuất thân. Có thể Ngự Không thần chủ thiên phú không đủ, chính hắn cũng biết. Nhiều năm như vậy ma luyện xuống tới, đoán chừng cũng không có lòng cầu tiến. Nếu để cho Dương Vân Phàm cùng Ngự Không thần chủ một dạng, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, Dương Vân Phàm cũng có một chút không cam tâm ai. Dương Vân Phàm nhìn không được thở dài một hơi, so sánh bốn vị này, chính mình thật đúng là trời sinh lao lực mệnh. Càn Nguyên Thánh chủ gặp Dương Vân Phàm sắc mặt phát khổ, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, cười ha ha nói: Càn Nguyên Thánh cung sự tình, ngươi không dùng cân nhắc quá nhiều, lão phu còn sống đây. Ngược lại là gia hương ngươi địa cầu gần nhất ra một chút tình huống. So ra mà nói, hắn càng ra thích Dương Vân Phàm dạng này tràn ngập lòng cầu tiến đệ tử. Càn Nguyên Thánh cung tứ đại điện chủ, chỉ sợ đều không có cái gì hy vọng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Duy chỉ có Dương Vân Phàm, nói không chừng còn có một khả năng nhỏ nhoi. Hắn đương nhiên cũng hy vọng Dương Vân Phàm có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Địa cầu. Làm sao Dương Vân Phàm nghe xong địa cầu sự tình, vội vàng căng thẳng trong lòng. Hỏi vội. Chẳng lẽ trong nhà của ta ra chuyện cái kia thật không có? Càn Nguyên Thánh Chủ lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia suy tư không hiểu thần sắc. Chậm rãi nói. Địa cầu bên trong biển sâu. Mai táng cái này một tòa huyền vũ tiên mộ. Đối ngươi mà nói. Xem như một lần đại cơ duyên. Dù sao cái kia hẳn là ngươi Dương gia cái nào đó cổ lão nguyên tổ mộ táng. Thế nhưng là gần đây tựa như ra một chút biến cố. Biến cố gì? Dương Vân Phàm bị Càn Nguyên Thánh Chủ làm cho tâm đều muốn treo ngược lên. Sự tình gì làm cho Càn Nguyên Thánh Chủ đều muốn nói lại thôi? Chẳng lẽ cái này huyền vũ tiên mộ còn có cái gì biến số hay sao? Cái này lão phu cũng nói không chính xác. Càn Nguyên Thánh Chủ hé miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu từ bỏ. Phu tử, ngươi làm sao nói một nửa không muốn treo đệ tử khẩu vị a? Xem xét Càn Nguyên Thánh Chủ bộ dáng, Dương Vân Phàm cũng là gấp. Chính mình lão tổ tông mộ táng, nếu như ra chuyện, chẳng lẽ mình không có tư cách biết không tốt a? Đã ngươi nhất định muốn biết, lão phu cũng có thể nói cho ngươi. Chỉ là phúc họa liền nhau, còn muốn ngươi chính mình cân nhắc. Càn Nguyên Thánh Chủ gặp Dương Vân Phàm khẩn trương như vậy, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói. Gần nhất mấy ngày này, lão phu lúc thời điểm tu luyện, thường xuyên nghe được đức quãng dù gì gợn sóng. Đây là một loại kỳ lạ linh hồn gợn sóng, ẩn chứa một loại tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu cầu cứu? Dương Vân Phàm tâm lý nhảy một cái, có điều hắn nhìn xuống, không cắt đứt Càn Nguyên Thánh Chủ lời nói. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, Càn Nguyên Thánh Chủ tiếp tục nói. Một đoạn này tín hiệu cầu cứu, lão phu dò xét rất lâu, cuối cùng xác định nó đến từ địa cầu. Kết hợp trên địa cầu bây giờ phát sinh sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra. Một đoạn này tín hiệu cầu cứu cần phải xuất từ cái kia một tòa huyền vũ tiên mộ, cũng chính là nhà ngươi lão tổ tông mộ táng. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm nhìn không được la thất thanh đi ra. Lão tổ tông nhà ta mộ táng lan truyền ra tín hiệu cầu cứu, chẳng lẽ lão tổ tông nhà ta còn sống không? Hoặc là nói hắn là bị trấn áp tại trong hầm mộ, bây giờ tỉnh lại phát ra tín hiệu cầu cứu? Cái này khó mà nói. Càn Nguyên Thánh Chủ khẽ lắc đầu, trầm ngâm một hồi nói, địa cầu văn minh đi qua nhiều lần đứt gãy. Tại viễn cổ thời đại, trên địa cầu đi ra mạnh đại tiên thiên thần ma, cũng xuất hiện qua giống thuần dương tiên tôn một dạng đỉnh phong chí tôn. Đi qua vạn năm, địa cầu linh khí suy yếu, lịch sử bị sửa chữa. Bất quá, trên địa cầu còn có rất nhiều cường giả lưu lại di chỉ. Bọn họ chỉ là bị năm tháng phủ bụi. Một ngày nào đó, tất cả chân tướng sẽ bị để lộ. Còn cái kia huyền vũ trong tiên mộ, đến cùng là nguy hiểm vẫn là cơ duyên, hiện tại, lão phu cũng không nói được. Dù sao, địa cầu tản mát ra cường đại bài xích lực lượng, để lão phu không cách nào tùy tiện buông xuống địa cầu. Tự nhiên tra không được cụ thể hơn đồ vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3021 thần bí bình nhỏ ai. Liền Càn Nguyên Thánh Chủ tra không được sự kiện này. Trước mắt xem ra, xác thực có một ít khó giải quyết, chỉ là bất kể như thế nào, địa cầu, Dương Vân Phàm là nhất định phải trở về đa tạ phu tử. Nói cho ta biết những thứ này. Dương Vân Phàm đối với Càn Nguyên Thánh Chủ hơi hơi khom người, ngỏ ý cảm ơn. Bất quá, hắn còn nhớ rõ, chính mình tìm đến Càn Nguyên Thánh Chủ, lớn nhất mục đích là cái gì. Lúc này, Dương Vân Phàm mỉm cười. Đối với một bên gừng mưa sáng sớm làm một cái ánh mắt. Sau đó nói. Đúng. Phu tử. Chúng ta tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong. Thu hoạch rất nhiều vứt bỏ linh bảo. Những thứ này linh bảo tại mật cảnh bên trong năm tháng quá dài. Linh vận đều tiêu tán. Chỉ là cứ như vậy ném đi lời nói, cũng trách đáng tiếc. Ngài khả năng giúp đỡ ta xem một chút, có bao nhiêu có thể chữa trị tiện tay mà thôi. Càn Nguyên Thánh Chủ mỉm cười, sau đó vung tay lên. Xoát một chút, liền có một chương to lớn bàn vung tử, từ đằng xa bay tới, đông một chút, rơi tại đây trong sân. Nha đầu, đem chúng ta bảo bối lấy ra đi. Dương Vân Phàm tránh ra một bước, đối với Gừng Mưa Sáng Sớm nói ra. Một đường lên, Gừng Mưa Sáng Sớm trừ thu hoạch được Hồng Liên Bảo sắc kỳ bên ngoài, thế nhưng là thu thập không ít vứt bỏ linh bảo. Lúc này liền cử đi tác dụng. Tốt thiếu nữ mỉm cười, sau đó liền dốc hết ra một chút chính mình túi trữ vật. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mười mấy kiện linh bảo từ thiếu nữ trong túi trữ vật bay ra ngoài. Nhiều nhất chính là thường quy tính công thủ linh bảo, các loại thần binh lợi khí, còn có một số hộ thân khải giáp, còn một số công năng đặc thù linh bảo, tỉ như khốn nhân, hoặc là mê hoặc, phong ấm loại linh bảo, thì là tương đối thiếu. Các ngươi mang ra những vật này, đều mười phần cũ kỹ, linh văn tổn hại về sau, cơ bản đều phế, không cách nào chữa trị. Càn Nguyên Thánh Chủ tùy ý phê bình, ánh mắt rất là bình thản. Hắn nhưng là luyện khí đại sư, chính mình liền có thể tùy tiện luyện chế linh bảo. Bình thường linh bảo có thể nhập không ánh mắt hắn, có thể đột nhiên u, v, quy, quy, mơ cái bình này. Hắn nhìn đến một cái cho không trượt giảm cái bình, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên kích động lên. Chẳng lẽ là vật kia? Càn Nguyên Thánh Chủ ngón tay khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái này bình nhỏ, trên dưới dò xét, lại không đoạn dò ra thần thức, đi thăm dò nhìn bình nhỏ tài liệu, cùng nội bộ một số tình huống. Dần dần, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng, cơ hồ là đang phát sáng, chập chập tán thán nói, đồ tốt a. Ta tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung bao nhiêu lần đều không có tìm được cái bình này. Các ngươi là từ chỗ nào tìm tới phu tử? Thứ này rất chân quý sao? Dương Vân Phàm cảm giác ra Càn Nguyên Thánh Chủ đối với cái này cái bình nhỏ tự yêu thích, trong lòng có một số kỳ quái. Bất quá chỉ là một cái phá cái bình, Càn Nguyên Thánh Chủ làm sao lại kích động như vậy? Dương Vân Phàm có thể xác định, cái bình này cũng là một cái bình thường linh bảo, chỉ là chất liệu rất đặc thù. Kinh lịch vô số năm, hắn linh bảo cơ hồ đều tổn hại. Chỉ có cái bình này, dù là linh vận tiêu tán, yêu nguyên mười phần kiên cố, không bị ảnh hưởng chút nào, không tính đặc biệt chân quý. Chỉ bất quá, hắn tác dụng rất đặc biệt. Với ta mà nói, so một kiện chí bảo còn trọng yếu hơn. Càn Nguyên Thánh Chủ tâm tình mười phần không tệ, hắn hiếm thấy cùng Dương Vân Phàm nhiều nói vài lời. Sau đó, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, các ngươi ở nơi nào tìm tới cái bình này? Như không có gì bất ngờ xảy ra, cái bình này phụ cận cần phải có một thanh chí bảo thần kiếm mới đúng, ta không nhớ rõ. Dương Vân Phàm xấu hổ lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn không khỏi xoay đầu lại, chờ mong nhìn lấy thiếu nữ, nhỏ giọng nói, nha đầu, ngươi còn nhớ rõ sao chí bảo thần kiếm tin tức ai? Ngươi nghĩ thêm đến, lần sau chúng ta còn có cơ hội tiến Hắc Bạch Đạo Cung, nhất định muốn đem chí bảo thần kiếm mang về, tựa như là cách nào đó đáy biển mật cảnh đi. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói. Các nàng một đường xông sáo 10 cái mật cảnh, thu thập mấy chục kiện linh bảo, mà lại đều là do phế phẩm một dạng sưu tập đến. Nàng chỗ nào nhớ đến rõ ràng như vậy. Tính toán, không nhớ ra được cũng không quan hệ. Càn Nguyên Thánh Chủ cầm lấy cái này cho không trượt giảm cái bình, thập phần vui vẻ, giống như là nhặt được hiếm thấy chân bảo một dạng, cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve. Cái bình này linh vận đã không sai biệt lắm tiêu tán, bởi vì năm tháng quá lâu. Bất quá, cái bình này chất liệu hết sức đặc thù, cứng rắn vô cùng, có thể so với thần binh lợi khí. Gừng Mưa Sáng Sớm còn nhớ rõ, chính mình một đường lên dùng các loại thần binh đi nện cái bình này, muốn nhìn một chút trong cái chai này có cái gì, có thể làm thế nào cũng nện không mở. Cái bình này, mặc dù chỉ là một kiện phổ thông linh bảo, rơi vào tay người khác, ý nghĩa không lớn. Bất quá, tại lão phu trong tay, nó tác dụng không thấp hơn một kiện chí bảo. Còn cái bình này tổn hại linh văn, không làm khó được lão phu. Hoa một chút công sức, hoàn toàn có thể triệt để chữa trị. Càn Nguyên Thánh Chủ hết sức cao hứng, mắt cười con ngươi đều híp lại. Hắn đem cái này bình nhỏ thu lại. Đối Dương Vân Phàm cùng Gừng Mưa Sáng Sớm. Thân thiết nói. Nói đi. Các ngươi muốn cái gì lão phu không biết không duyên cớ chiếm tiểu bối tiện nghi. Ta muốn cái này hoa văn chi chu thiếu nữ hưng phấn liếc mắt một cái mái nhà cong trong góc. Một con kia to bằng chậu rửa mặt hoa văn chi chu. Lúc này, hoa văn này chi chu ngay tại cái miệng nhỏ nhai nuốt lấy một khối linh thạch. Đồng thời, nó còn không ngừng bài tiết ra kim sắc tơ nhện. Con nhện này tia rất là bất phàm. Dưới ánh mặt trời phát ra từng sợi ruột dị ba động. Ẩm chứa đặc thù nào đó linh hồn pháp tắc. Chính là 10 phần hiếm thấy tài liệu. Cứ như vậy một đoàn nhỏ. Đủ để đổi lấy một kiện linh bảo tiểu nha đầu. Ánh mắt cũng không tệ. Liếc thấy bên trong nơi này đáng tiền nhất đồ vật. Càn Nguyên Thánh Chủ tự nhiên phát hiện thiếu nữ ánh mắt. Chỉ là. Hắn khẽ lắc đầu. Có một ít hổ thẹn nói. Tiểu nha đầu, ngươi có thể đổi một kiện đồ vật sao? Cái này thật không được. Vì tìm tới cái vật nhỏ này, lão phu thế nhưng là chạy khắp toàn bộ Ngân Hà tinh vực, hoa mấy ngàn dặm thời gian. Mà lại thứ này quá hy hữu, toàn bộ Ngân Hà tinh vực chỉ sợ đều nhanh tuyệt chủng. Ngươi đổi một cách điều kiện, lão phu nhất định đáp ứng ngươi. Dạng này a? Thiếu nữ nghe vậy, ngoác miệng ra ba có một ít thất vọng. Chờ một lúc, nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn một bên đứng hầu rất lâu. Không rên một tiếng khôi lỗi Ngô Bộc A1. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng nói. Vậy ta muốn cái này khôi lỗi Ngô Bộc. Ngươi muốn A1? Càn Nguyên Thánh Chủ cũng có một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. Nha đầu này vậy mà không muốn bảo vật gì. Cũng không muốn cái gì truyền thừa công pháp. Thế mà hỏi mình đòi hỏi một cái khôi lỗi Ngô Bộc. Bất quá, cẩn thận tính toán ra, khôi lỗi Ngô Bộc cũng coi là một kiện đồ vật. Tốt à. Hơi hơi gật gật đầu. Càn Nguyên Thánh Chủ ngón tay một chút. Một cái hạt đào lớn. Vô số phù văn lưu chuyển liễu một tâm. Liền bay đến thiếu nữ trong tay. Mở miệng nói. Đây là A Mộc hạt tâm linh văn. Ngươi phía trên chính mình huyết chi về sau. Liền có thể mang đi A1. Người nào nắm giữ hạt tâm linh văn, cái này khôi lỗi A1 liền sẽ đối với người nào trung tâm chuyên nhất. Tối cường thần y hỗn đô thị 151 chương 3022 vĩnh hằng thần quốc đa tạ tiền bối. Thiếu nữ tự nhiên biết máu này quá trình nhận chủ. Vội vàng cắn nát ngón tay. Đem máu tại cái này liễu một tâm phía trên. Ông, trong nháy mắt. Nàng liền cảm giác được. Chính mình trong linh hồn thêm ra một tia hắn khí tức. Tốt như chính mình một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể tùy tiện mệnh lệnh A1 làm bất cứ chuyện gì. Dù là để hắn đi chịu chết. A1 vừa nghĩ đến đây. Thiếu nữ quay đầu đi. Nhìn lấy cái kia khôi lỗ A1. Phân phó nói. Nhảy một bản cho ta xem một chút. Đúng. Chủ nhân quả nhiên. Cái này khôi lỗi A1 không có chút gì do dự. Thân thể xoay tròn. Tựa như bươm bướm bay múa. Trong sân. Nhanh nhẹn nhảy múa. Hắn nhảy vẫn là ngây thường vũ y múa. Tay áo dài tung bay. Quạt lụa dần dần sơ. Áo lưới ban đầu tác. Lưu quang qua khe hở. Nếu đổi lại là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhảy múa. Vậy dĩ nhiên là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Có thể một người trung niên nam tử vậy mà nhảy loại này không biết xấu hổ không biết thẹn múa. Quả thực cay ánh mắt ngừng. Ngừng khác nhảy thiếu nữ xấu hổ mặt đều đỏ. Hung hăng chừng A1 liếc một chút. A1 không biết làm gì sai, rước lấy chủ nhân xấu hổ, hắn ngơ ngác nhìn lấy thiếu nữ. Về sau khác khiêu vũ cùng ở bên cạnh ta coi ta bảo tiêu. Đúng, ngươi khác mặt loại này vải thô áo gai. Có cái gì dọa người một chút khải giáp tốt nhất là toàn đôi khải giáp. Mặt cũng có thể che lấp đến loại kia thiếu nữ nhìn chúng A1 cái này khôi lỗ. Chủ yếu là bởi vì cái này A1 có được có thể so với thần chủ đỉnh phong thực lực. Muốn đi qua. Cho mình làm tay chân. Nàng thích nhất thu thập những thứ này kỳ kỳ quái quái sinh mệnh. Liền bắt xa ma thần. nàng đều thu lại làm nô bộc. Lúc này nhìn đến người thần chủ này cấp khắc khôi lỗi nô bộc, đương nhiên sẽ không buông thả. Chủ nhân, là loại này khải giáp sao? A Mộc một bên nghe lấy thiếu nữ miêu tả, một bên trên thân linh văn liền chậm rãi lưu truyền. Hai tay của hắn đập động, theo hư không bên trong rút ra ra một chút kỳ lạ năng lượng, cuối cùng trên người mình hình thành một bộ toàn thân đều là gai nhọn toan ngây khải giáp. Khải giáp chậm rãi kéo dài, tràn lan lên hắn gương mặt. Rất nhanh, trên mặt hắn liền dài ra một tầng sắt khải, chỉ lộ ra một đôi bụi bẩn đôi mắt, xem ra thần bí mà cường đại, để người nhìn mà phát khiếp. Không còn có vừa mới loại kia ngơ ngác khí chất, hắn trên hai tay cũng xuất hiện một đôi ô quang lấp lói to lớn bát lăng ngân chùy, đứng ở nơi đó thật giống như một cái như cử linh thần, mười phần có uy hiếp lực. Không tệ, chính là như vậy thiếu nữ đúng. A Mộc tân tạo hình hết sức hài lòng, làm bảo tiêu nên xem ra uy phong một số. Nha đầu đừng đùa, không còn sớm sủa, chúng ta nên đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đẩy thiếu nữ một chút, vừa mới hắn cảm giác được chính mình truyền tin thần phù liên tục run run vài cái. Hắn dành thời gian nhìn một chút, phát hiện là tiểu huyền nữ phát tới, nói cho hắn biết Ô Nặc tinh vực phương diện đại quy mô bắt đầu điều động cao thủ trước đến địa cầu, tình huống không thể lạc quan. Phu tử, đệ tử cáo lui. Dương Vân Phàm đối với Càn Nguyên Thánh Chủ khom mình hành lễ, sau đó liền dẫn thiếu nữ rời đi. U V G W W M. Đi thôi. Càn Nguyên Thánh Chủ khẽ gật đầu. Các loại Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ sau khi xuống núi, Càn Nguyên Thánh Chủ lại là bỗng nhiên đứng lên. Ông, hắn tay áo vung lên, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt biến hóa. Bốn phía tràng cảnh nhanh chóng lưu chuyển, đình đài lâu các biến mất, đổi thành sán lạn ngời ngời ngân hà. Càn Nguyên Thánh Chủ bước ra một bước, vô số ngôi sao không ngừng lùi lại. Hắn như là một viên sao băng, tại ngân hà bên trong nhanh chóng phi hành. Đến cái nào đó cực hạn về sau, hoa một chút, hắn vậy mà siêu việt cái này nhất phương vũ trụ tốc độ cực hạn, trực tiếp phá vỡ hư không, tiến vào một cái thần bí không gian mật cảnh bên trong. Đây là một vùng tăm tối tinh không. Vì sao trên trời mười phần ảm đạm, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn diệt. Không có bất kỳ cái gì linh vận, toàn bộ tinh không đều là bụi bẩn một mảnh. Thỉnh thoảng có một đạo khe hở không gian xuất hiện, không kiêng nể gì cả không gian cương phong, thôn phệ hết thảy. Đây là mặt khác một mảnh thần kỳ không gian vũ trụ. Nó cùng ngân hà tinh vực ở vào cùng một đồng hành vị trí, đáng tiếc, nó sắp sụp đổ. Xoát, đúng lúc này, một chỗ hắc ám đại lục phía trên, một đạo hư không vết nứt xuất hiện. Một vị thân thể mặc đạo bào, trên chân đạp lên màu xám vải bố dày lão giả thực sự gần cách này nhất phương thổ địa. Đã từng cường đại thái cổ thần quốc, đã điêu linh thành bộ dáng như vậy sao, không biết còn có thể kiên trì bao nhiêu năm. Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn qua khu vực biên giới, từng khối nham thạch to lớn lột rơi xuống, phát ra một trận bi thương cảm khái. Nơi này chính là vô số người tha thiết ước mơ muốn thực sự gần địa phương. Thái cổ thần quốc phế tích hạt tâm chi địa, là chính thức thái cổ thần quốc phế tích hạt tâm, không tồn tại ở ngân hà tinh vực. Nó ở vào mặt khác một mảnh không gian trong vũ trụ. Cổ đế thật sự là cường đại a. Cái này một mảnh tinh không chính là hắn vĩnh hằng thần quốc biến thành, nơi này hết thảy đều là hắn pháp tắc diễn dịch. Đáng tiếc cổ đế mạnh hơn, hắn cuối cùng vẫn lạc. Nếu không thái cổ thần quốc hạt tâm, không biết cái này giống như khó khăn. Càn Nguyên Thánh Chủ phát ra cảm khái không thôi. Trong lòng của hắn tràn ngập đối cổ đế tán thưởng, cũng có một chút đối với chỗ này điêu linh bi thương. Phiến tinh không này chính là cổ đế lấy chính mình hư thiên thần điện làm trung tâm, từng bước một biến hóa ra, kinh lịch vô tận năm tháng, đã từng cùng ngân hà tinh vực một dạng rực rỡ. Chỉ bất quá, thái cổ thần quốc vỡ nát về sau, trăm vạn năm thời gian xuống tới, cái này thần quốc phế tích chỗ tinh không đại lục, từng mảnh vỡ vụn, bị hắn vũ trụ tinh không chôn vùi. thôn phệ. Làm đến phiến tinh không này, chỉ còn lại có nguyên lai 1% lớn nhỏ. Bất quá, dù là như thế, cái này một vùng phế tích tinh không yêu nguyên 10 phần rộng lớn. Xoát xoát xoát lúc này, Càn Nguyên Thánh Chủ bóng người như có như không, vừa sải bước ra, không gian vặn vẹo, thuấn di ra mấy chục vạn dặm. Từng bước một, hắn hướng về phiến tinh không này hạch tâm chi địa mà đi. Phiến tinh không này hạch tâm chi địa thập phần thần bí. Nghe đồn, năm đó cổ thần nhất tộc đệ nhất cường giả, cổ đế, bây giờ còn tồn tại tại phiến tinh không này bên trong. Đáng tiếc, Càn Nguyên Thánh Chủ tới qua vô số lần đều chưa từng gặp qua cái kia cổ đế bóng dáng. Lạch cạch đại khái thuấn di vài phút về sau, Càn Nguyên Thánh Chủ cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, vô tận không gian ba động toàn bộ dừng lại. Trăm vạn năm, cái này phong cấm vẫn là không có xuất hiện bất kỳ sơ hở. Càn Nguyên Thánh Chủ chắp hai tay sau lưng, đứng tại cái này tinh không phế tích hạch tâm bên ngoài. Hắn nhìn cách đó không xa từng màn quang hoa lưu chuyển, như là cảnh không thực một dạng, hết sức xinh đẹp mỹ lệ. Cái này màn sáng bên trong chính là cổ đế lấy chính mình vĩnh hằng pháp tắc sáng tạo ra đến vĩnh hằng thần quốc, có lưu hắn trọng yếu nhất bí mật. Chỉ cần ta làm cho cái này một gốc khô héo vĩnh hằng thần thụ một lần nữa khôi phục, nơi này phong cấm đem rốt cuộc ngăn không được ta. Càn Nguyên Thánh Chủ biết cái này quang hoa chính là một loại mạnh đại không gian phong cấm, không thể đụng vào, một khi chạm đến một tia, cho dù là hắn đã đạt tới chí tôn cảnh giới, nhục thể cùng linh hồn cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cái này cường đại phong cấm công kích xé thành mảnh nhỏ. Tối cường thần y hỗn đô thị 151 chương 3023 trở lại Đông Hải thành phố thử một lần đi, đích nói thầm một câu. Càn Nguyên Thánh Chủ tay áo hất lên, soạt phía trước một mảnh đất cát trực tiếp ngược lại cuốn lại, lộ ra phía dưới một đoạn cử đại thổ rễ. Đáng tiếc, cây này căn đã triệt để hư thối khô héo, nguyên bản màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ, lúc này biến đến bụi bẩn, đã sớm phơi khô. Vạn Linh Bảo Bình thì nhìn ngươi. Càn Nguyên Thánh Chủ theo trong túi trữ vật xuất ra một cái kia cho không trượt giảm bình nhỏ, chính là vừa mới theo gừng mưa sáng sớm tay ở bên trong lấy được. Hắn ngồi xếp bằng, thần thức hóa thành sắc bén đao khắc, trực tiếp tiến vào cái kia trong bảo bình bộ. Dọc theo bảo bình nguyên bản thần văn dấu vết, từng sợi một lần nữa phát hỏa, làm đến bảo bình tỏa ra sinh cơ. Ào ào, theo thần văn dần dần rõ ràng, cái kia bảo bình phát sinh cử đại biến hóa. Một trận màu xanh biếc sóng nước hiện ra đến, mơ hồ ở giữa tản mát ra từng đợt thủy triều thanh âm. Tí tách sau một hồi lâu, một tràn ngập sinh mệnh lực chất lỏng màu xanh biếc theo cái kia bảo bối trong bình phiêu trồi lên. Đi Càn Nguyên Thánh Chủ ánh mắt run lên, thần thức bao vây lấy một chất lỏng màu xanh biếc, chậm rãi rót vào cái kia mục nát khô héo rễ cây phía trên. Ông xanh biếc dịch rơi xuống, trong nháy mắt cái kia bụi bẩn rễ cây liền phát ra một trận rất nhỏ ánh sáng. Cùng lúc đó, nơi đây hư không bên trong xuất hiện một gốc to lớn bóng cây chậm rãi chập chờn. Nó quá to lớn, già thiên tế nhật cơ hồ chống đỡ lấy toàn bộ tinh không thế giới. Thành công thấy cảnh này, Càn Nguyên Thánh Chủ vô cùng kích động, song quyền đều chết nắm chặt. Ô, chỉ là rất đáng tiếc, cái kia khổng lồ bóng cây chỉ là chập chờn một hồi, liền lại lần nữa tiêu tán. Cây kia căn cũng xách một lần nữa mất đi hào quang, biến đến bụi bẩn, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh lực. Vẫn chưa được sao gặp này. Càn Nguyên Thánh Chủ trong mắt không khỏi lộ ra uể oải thần sắc. Lẩm bẩm nói. Vĩnh hằng thần thụ không cách nào khôi phục. Chỗ này cổ đế lưu lại vĩnh hằng quốc độ, liền vĩnh viễn không cách nào mở ra. Cổ đế, đến cùng trong này giấu thứ gì thật làm cho người hiếu kỳ a. Càn Nguyên Thánh Chủ rất không cam tâm. Thái cổ thần quốc tuy nhiên sụp đổ, có thể cổ đế lưu hạ cường đại không gian phong cấm. Có thể tưởng tượng, cái này phong cấm bên trong nhất định có lưu cổ đế trọng yếu nhất bí mật. Cổ đế làm cổ thần nhất tộc tối cường giả, tu vi thông thiên, đã sớm đạt tới vĩnh hằng chi cảnh càn nguyên thánh chủ vắt ấp tìm mưu kế nghiên cứu vô số năm. Liền muốn biết cổ đế lưu lại đồ vật. Có lẽ vật kia có thể giúp hắn bước vào hư vô mờ mịt vĩnh hằng chi cảnh. Đây hết thảy chỉ cần để vĩnh hằng thần thụ khôi phục, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc, hắn lần này nếm thử vẫn là thất bại. Cái này vạn linh bảo bình chỉ là linh bảo cấp bậc, nó thai nghén đi ra sinh mệnh tinh khí, chỉ sợ không đủ để vĩnh hằng thần thụ khôi phục. Ta phải tìm đầy đủ tài liệu, đưa nó tăng lên tới chí bảo cấp bậc, có lẽ làm cho vĩnh hằng thần thụ ngắn ngủi khôi phục. Nhìn một chút trong tay bảo bình, càn nguyên thánh chủ khẽ thở dài một cái. Bất quá, hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ người. Mấy trăm ngàn đều tới, cũng không kém mấy năm này soạt tay áo cuốn một cái. Càn nguyên thánh chủ bóng người dần dần vặn vẹo, cuối cùng biến mất ở phía này không gian bên trong. Địa cầu Đông Hải thành phố. Soát một trận tử sắc hỏa quang ở chân trời bỗng nhiên lói lên. Sau đó, một nam một nữ liền rơi vào Đông Hải thành phố vùng ngoại thành một chỗ hoang sơn giã lính bên trong. Địa cầu linh khí khôi phục, các mà trở nên cực kỳ rộng lớn. Nguyên bản nơi này chỉ là một đỉnh núi nhỏ, nhưng lúc này đã biến thành như là thục sơn. Côn Lôn đồng dạng tu hành cõi yên vui. Ngọn núi này nguyên bản không có danh khí gì, chỉ là Đông Hải thành phố bất ngờ chỗ bè phái nhỏ. Có thể từ khi một năm trước có một đầu đại yêu thần khỉ ở chỗ này lập xuống một cây cờ lớn, danh xưng Tề Thiên Đại Thánh, nơi đây liền cũng đồng thời bị đổi tên thành Hoa Quả Sơn. Chi chi cơ ca ý tê tờ tê. Hoa Quả Sơn phía trên không ít khai linh trí tiểu yêu đều nhìn đến bên này động tĩnh, ao ao đều tụ lại tới. Một đám thành tinh màu xám giã hầu càng là phách lối, ngược lại treo ở trên cây, nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm, líu xíu, nghị luận không ngừng. Hai người này thật lớn mật, nơi này chính là Hoa Quả Sơn. Đại vương đã sớm nói, đây là chúng ta hầu tộc địa bàn, hắn tu hành người không có thể tùy ý bước vào. Bọn họ lại dám đến, chẳng lẽ muốn học trên sách viết như thế, đến trảm yêu trừ ma một bầy khỉ ngay từ đầu không kiêng nể gì cả. Đối với Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm chỉ trỏ, bởi vì bọn họ không sợ, nơi này chính là Hoa Quả Sơn. Bọn họ đại vương chính là Hoa Đông đệ nhất đại yêu, thần cảnh đỉnh phong cường giả, thể nội càng là chảy xuôi theo Chu Yếm thần hầu huyết mạch. Hơn một năm qua, không ít đuôi mù người đều bị bọn họ đại vương mở sọ não không tốt. Bọn họ đi tới có thể lúc này, những thứ này hầu yêu lại là phát hiện Dương Vân Phàm bỗng nhiên bay tới. Bọn họ còn tưởng rằng Dương Vân Phàm muốn đồng thủ đâu, đều là khẩn trương tản ra. Dừng lại Dương Vân Phàm thần uy lĩnh vực tự nhiên tản ra, trực tiếp đem những cái kia yêu hầu bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, tất cả yêu hầu bóng người đều ngưng kết tại nguyên chỗ, tựa như là thời gian dừng lại một dạng. Những cái kia yêu hầu đều mười phần hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, muốn chất vấn cái gì, có thể miệng lại là làm sao cũng không căng ra. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Dương Vân Phàm mỉm cười, sau đó theo trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản ốm, cộng thêm một cái kim quang lóng lánh ô kim côn. Đối những cái kia yêu hầu nói, đây là cho các ngươi đại vương lễ vật, linh bảo cấp bậc thần binh, ô kim côn, còn có bọn họ Chu Yếm nhất tộc truyền thừa công pháp, để nó thật tốt tu luyện, không muốn ham chơi nha đầu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Dương Vân Phàm đối với gừng mưa sáng sớm nói một tiếng. Hai người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Dương Vân Phàm thực lực bây giờ quá mạnh, chân thực chiến đấu lực có thể mạnh hơn thần vương đỉnh phong người. Kim ti thần hầu huyết mạch tuy nhiên không tầm thường, có thể tu hành tốc độ vẫn là chậm một chút, đã không thể giúp Dương Vân Phàm gấp cái gì. Dứt khoát, Dương Vân Phàm liền để tiểu gia hỏa này ở chỗ này làm sơn đại vương a. nói không chừng còn có ngoài định mức cơ duyên. Phù phù, Dương Vân Phàm vừa đi, thần uy lĩnh vực tự nhiên tản ra. Những cái kia yêu hầu bóng người cũng sẽ không tiếp tục bị trói buộc. Tùng Tùng liền từ trên cây một đầu cắm ngã xuống. Cho chúng ta đại vương lễ vật, những cái kia yêu hầu lăn trên mặt đất một vòng mấy lúc sau, ao ao đều lại gần. Vây trên mặt đất cái kia một cái kim quang lóng lánh ô kim côn, líu xíu không ngừng. Đây là cái gì hoa? Thật nặng á. Có một cái yêu hầu nhìn không được lòng hiếu kỳ, thân thủ đi bắt cái kia một cái ô kim côn. Nó cảm thấy cái kia ô kim côn không tính lớn, chỉ có dài 2 mét, cổ tay to, hẳn là sẽ không quá nặng. Nhưng trên thực tế, cái này một cây gậy, mật độ cực lớn, đơn thuần trọng lượng thì vượt qua mấy ngàn cân. Nó một cái tiểu yêu, đương nhiên sách bất động. Các huyên đệ cùng một chỗ nhấp trở về. Đại vương nhìn đến cái này cây gậy, nhất định cao hứng, tất cả yêu hầu đều cùng nhau tiến lên. Thở hổn hển liền đem cái này một cái ô kim côn trở về trên núi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3024 nhất định phải hắn máu. Cùng lúc đó, tại ở ngoài ngàn dặm Đông Hải vùng biển phía trên, một cái to lớn tinh không hạm đội vắt ngang ở trong hư không. Mà tại trên mặt biển, vô số ô nặc tinh vực nô bộc lấy lòng một cái phong cách cổ xưa to lớn tế đàn. Lúc này, không ngừng có ô nặng tinh vực chiến sĩ áp giải nguyên một đám sinh linh cường hãn, đi vào cái kia bên trên tế đàn, chém tới đầu lâu, mặc cho những sinh linh này máu tươi đổ bê tông tại cái này bên trên tế đàn. Dạng này huyết tế nghi thức đã tiếp tục vài ngày. Bị giết chóc linh thật sự là quá nhiều. Bọn họ máu tươi thậm chí nhuộm đỏ phủ cận mấy trăm dặm mặt biển. Trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thân thể mặc áo bào vàng Đức Lạc Vương tử, còn có một bộ hắc bào, toàn thân lưu chuyển lên kiếm ý Dịch Kiếm Tôn giả, đứng lơ lửng trên không. Bọn họ thần sắc hờ hứng nhìn lấy phía dưới phát sinh hết thảy. Cái này cần giết tới khi nào giết nhiều người như vậy? Phía dưới Huyền Vũ Tiên Mộ như cũ không có cho ra cái gì đáp lại. Đức Lạc Vương tử dần dần có một ít không nhịn được, quay đầu nhìn Dịch Kiếm Tôn giả, nói: "Lão sư, sách cổ đã nói tế tự chi pháp, thật có hiểu sao?" Đương nhiên Dịch Kiếm Tôn giả gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn qua cơ sở tòa tiếp theo to lớn Huyền Vũ Tiên Mộ, nói: "Phía dưới này, mai táng có thể không đơn thuần là một vị trên địa cầu cổ tiên tôn, còn có một vị có 102 đại ma, mà lại rất có thể vị kia có 102 đại ma chỉ là lâm vào yên lặng, cũng không phải là hoàn toàn vẫn lạc." Ồ, nghe đến đó, Đức Lạc Vương tử có một ít nghi hoặc, nói: "Phụ vương để cho chúng ta tới nơi này mở ra cái này Huyền Vũ Tiên Mộ, chẳng lẽ là muốn thả ra cái kia một đầu đại ma, để nó hủy diệt Ngân Hà tinh vực toàn bộ sinh linh, sau đó tộc ta đại quân tới thống nhất Ngân Hà tinh vực?" Ha ha. Dịch Kiếm Tôn giả nhìn Đức Lạc Vương tử liếc một chút, nhìn không được cười rộ lên. Cười thật lâu, hắn mới lắc đầu, nói: "Vương tử điện hạ, ngươi không khỏi muốn quá nhiều, bệ hạ truy cầu đồ vật cũng không phải những thứ này. Đừng nói là thống lĩnh sát nhập, thôn tính Ngân Hà tinh vực, chỉ sợ ô nặc tinh vực hủy, bệ hạ đều không thế nào quan tâm." Cũng đúng, Đức Lạc Vương tử gật gật đầu, nói: "Chẳng những phụ hoàng không quan tâm, chúng ta hoàng tộc phần lớn người thực đều không để ý. Dù sao chỉ cần phụ hoàng không chết rơi, chúng ta liền có thể một mực ở tại phụ hoàng vĩnh hằng thần quốc bên trong, bị che chở." Hắn phụ hoàng thế nhưng là một vị vĩnh hằng chí tôn, vĩnh hằng chí tôn so với hư thiên chí tôn, nghe đều là chí tôn cường giả. Có thể thực lực cưỡng hiếp quá nhiều. Riêng là trưởng khống không gian pháp tắc đã đạt đến cực hạn, cơ hồ có thể diễn dịch ra cùng loại nguyên thủy vũ trụ một dạng không gian. Vĩnh hằng thần quốc, vĩnh hằng chí tôn có thể chính mình hư thiên thần điện diễn hóa thành nhất phương vũ trụ. Chỉ cần mình không chết rơi, cái này vĩnh hằng thần quốc liền sẽ một mực tồn tại. Mà lại sẽ tự nhiên diễn dịch ra các loại bổn nguyên pháp tắc cùng tránh thức nguyên thủy vũ trụ, không có gì khác biệt. Thậm chí tại Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong, một số tộc quần cũng có thể phát sinh tiến hóa, tu luyện thần chủ cảnh giới. Chỉ cần hắn phụ hoàng không chết, bọn họ bộ tộc này liền vĩnh hằng bất diệt, mà lại là một cái thần quốc vĩnh hằng người thống trị. Đã như vậy, phụ hoàng vì cái gì còn muốn điều động chúng ta đến tới địa cầu? Mở ra cái này Huyền Vũ Tiên Mộ trong lòng trầm tư một chút, Đức Lạc Vương tử bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Chờ một chút, Đức Lạc Vương tử cũng là người thông minh. Lúc này não bên trong một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên lóe qua, mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào dưới đáy Huyền Vũ Tiên Mộ, ánh mắt ngưng tụ, nói: chẳng lẽ phụ hoàng không phải vì cái kia một cái tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù mà đến, mà chính là vì cùng ma đầu kia câu thông? Nhất định là như vậy, ma đầu kia nhất định không có chết, nếu không lời nói hắn phụ hoàng làm gì phân phó hắn mang đến nhiều như vậy sinh linh. Tại cái này Huyền Vũ Tiên Mộ chi bên trên tiến hành huyết tế, chỉ là Đức Lạc Vương tử vẫn không hiểu. Hắn phụ hoàng đã bước vào vĩnh hằng chi cảnh, hầu như bất tử không diệt, trừ mấy cái ít có từ xưa tới nay thì lưu giữ tại tiên thiên thần ma. Vùng vũ trụ này liền tìm không ra mấy cái đối thủ. Hắn vì sao đối trên địa cầu này cổ ma như thế để bụng? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đúng lúc này, đột nhiên, Đức Lạc Vương tử cảm ứng được cái gì. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, trong đôi mắt tản mát ra mộng mộng quang mang, nhìn về phía nơi xa. Không lâu sau đó, hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói: lão sư, Ma Vân Điện Chủ, Dương Vân Phàm cuối cùng trở về có hắn máu tươi. Cái này Huyền Vũ Tiên Mộ liền rốt cuộc có thể mở ra. Đúng vậy, A Dịch Kiếm Tôn giả cũng là hơi cười cợt, nói: Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm, hắn cùng cái này một vị thượng cổ tiên tôn có thể là có liên hệ máu mủ. Cái này một vị thượng cổ tiên tôn cũng là lợi hại, phải dùng hắn hậu nhân huyết dịch mới có thể mở ra cái này tiên mộ phong cấm. Mà lại cái này một vị hậu nhân nhất định phải bước vào thần chủ cảnh giới, Dịch Kiếm Tôn giả cũng không phải cái gì người tốt. Nếu như Dương gia hắn người huyết dịch có thể mở ra cái này phong cấm, hắn liền đem Dương Vân Phàm một nhà toàn bộ chộp tới. Chẳng qua là bởi vì cái này một vị thượng cổ tiên tôn cân nhắc quá chu đáo, đã sớm tính tới điểm này. Nếu như Dịch Kiếm Tôn giả động thủ đi bắt Dương gia người, hắn thậm chí lo lắng Dương Vân Phàm thấy tình thế không ổn, hội lẫn mất xa xa. Dù sao, một cái gia tộc hiếm thấy bồi dưỡng ra một vị thần chủ cường giả, tự nhiên vạn sự đều lấy người thần chủ này cường giả vi chủ. Minh mông vũ trụ, một cái thần chủ cường giả chỉ cần không chủ động bại lộ, trốn ở vắng vẻ sinh mệnh tinh cầu phía trên, qua cách mấy trăm năm, lại có thể sinh sôi ra một cái to lớn gia tộc tới. Tinh không bên trong, rất nhiều tộc quần tại đối mặt nguy cơ sinh tử trước đó, đều chọn hy sinh chính mình, bảo toàn chính mình tộc quần thần chủ cường giả. Lão sư, không thể chủ quan. Đức Lạc Vương tử lại là những mày, nói: ta nghe nói cái kia Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm hết sức lợi hại, thực lực có thể so với Tránh Thoát Bát Đại Huyết Mạch Gông Xiềng Thần Vương Điên Phong cường giả. Thực lực cũng mạnh cũng không quan hệ, chỉ cần hắn không có bước vào chí tôn cảnh giới, liền không có gì đáng lo lắng. Dịch Kiếm Tôn giả lại là mỉm cười, lòng tin mười phần, nói: trước khi đi, bệ hạ ban thưởng ta một kiện bảo vật, thời khắc mấu chốt, để cho ta có thể theo hắn vĩnh hằng thần quốc bên trong điều động một phần lực lượng, liền chí tôn cường giả đều có thể phong cấm. Khu Dương Vân Phàm tính là gì, như vậy cũng tốt. Đức Lạc Vương tử gật gật đầu. Chỉ bất quá, hắn cúi đầu xuống trong nháy mắt, trong ánh mắt lại lóe qua một tia oán hận. Hắn phụ hoàng không có ban cho hắn như vậy trọng bảo, lại ban cho Dịch Kiếm Tôn giả, quả nhiên hắn phụ hoàng căn bản chướng mắt hắn. Đông Hải thành phố vùng ngoại ô. U, V, Quy, Quy, Mơ, này khí tức. Dương Vân Phàm trở về một chỗ cạn trong biển. Một vị thân thể mặt hắc bào, toàn thân hắc khí cuồn cuộn nam tử nhìn trên bầu trời, xẹt qua một đạo lưu quang. Đó là Dương Vân Phàm khí tức, hắn rất nhanh liền xác định. Tin tức này đến nhanh đi hồi báo chủ thượng. Hắc bào lật qua lật lại, nam tử kia hóa thành một đầu màu đen giao long, phù phù một chút chui vào đáy biển. Ào ào, màu đen giao long không ngừng du động, phá vỡ ám lưu, một đường hướng về đáy biển một chỗ hắc ám động huyệt mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3025 khắp nơi chú mục ngô. Là hắc giao trở về. Tại động huyệt bốn phía, từng mảnh tinh hồng sắc tảo biển lay động, thỉnh thoảng hiện lộ ra mấy đạo khí tức khủng bố. Bất quá nhìn thấy là người một nhà, cái này mấy đạo khí tức liền lại lần nữa che giấu, không có bại lộ. Xoát, cái kia màu đen giao long chui vào trong huyệt động, sau đó bóng người nhoáng một cái, biến thành một vị yêu dị nam tử. Đối với động huyệt chỗ sâu, một vị người mặc đế tôn thần bào nam tử quỳ sát bẩm báo nói: chủ thượng, Dương Vân Phàm trở về, hắn không chết ở hắc bạch đạo cung động huyệt chỗ sâu. Một đạo thân ảnh to lớn đứng lên, theo hắn đứng lên, đen nhánh ma khí cuồn cuộn phun trào mà ra, không ngừng hướng về bốn phía tràn ngập. Người này chính là ma sát chi chủ. Lúc này nghe được Dương Vân Phàm về đến địa cầu, ma sát chi chủ ngữ khí hơi có vẻ một vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắc bạch đạo cung khảo hạch một tháng trước liền đã kết thúc, mà Dương Vân Phàm tin tức hoàn toàn không có. Hắn cao hứng mấy ngày, coi là Dương Vân Phàm chiết kích trầm xa, chết tại hắc bạch đạo cung bên trong. Không nghĩ tới qua một tháng, Dương Vân Phàm vậy mà trở về. Ra hỏa này nhất định lại tại hắc bạch đạo cung chi ở bên trong lấy được kỳ ngộ, cho nên mới trì hoãn một tháng mới ra ngoài. Ma sát chi chủ nghiến răng nghiến lợi, hắn biết hắc bạch đạo cung bên trong trừ thái hư chân nhân khảo hạch bên ngoài, còn lưu có không ít ngân hà tinh vực các đời chí tôn cường giả truyền thừa. Có điều gia hỏa này chỉ ngốc một tháng thì đi ra, đoán chừng hắn đạt được truyền thừa sẽ không quá mạnh, thực lực tăng lên cũng rất có hạn, cần phải còn không phải đối thủ của ta. Ma sát chi chủ đối với thực lực mình rất có lòng tin. Hắn đã từng cũng đi tham gia qua thái hư chân nhân khảo hạch, thậm chí thông qua ải thứ nhất, đạt được một cái hư thiên tạo hóa đan, bước vào qua chí tôn cảnh giới. Chỉ bất quá, hắn tại trong khảo hạch thụ thương quá nghiêm trọng, càng là linh hồn bị không thể đền bù bị thương. Không có cách, sau cùng hắn chỉ có thể lựa chọn niết bàn trọng tu. Bất quá, hắn so với bình thường thần vương đại viên mãn cường giả lựa chọn niết bàn trọng tu về sau, thực lực muốn mạnh hơn không ít. Trầm ngâm một hồi, ma sát chi chủ bỗng nhiên ra lệnh: hắc giao, ngươi thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người đều tiến về huyền vũ tiên mộ, cùng u nặc tinh vực người tổ hợp. Lần này chúng ta liên thủ làm cục, nhất định muốn trừ Dương Vân Phàm. Ma sát chi chủ không nguyện ý lại đợi. Dương Vân Phàm đã trở về, mang ý nghĩa ô nặc tinh vực bên kia lập tức liền sẽ hành động. Bọn họ chuẩn bị dùng Dương Vân Phàm máu tươi đi mở ra huyền vũ tiên mộ phong cấm. Điểm này ma sát chi chủ tự nhiên là biết được. Hắn không có tiến đến hắc bạch đạo cung, cũng là các loại tại địa cầu mở ra cái này huyền vũ tiên tôn mộ táng. Trong này có để hắn tim đập thình thịch đồ vật, xa so với một cái hư thiên tạo hóa đan muốn chân quý rất nhiều. Đúng, chủ thượng, cái kia một đầu màu đen giao long khom người lui ra ngoài, trong lòng cũng rất kích động. Dương Vân Phàm gia hỏa này, cuối cùng muốn chết hắn đều giết chúng ta ma sát tộc bao nhiêu người lần này. Ma sát chi chủ, giao ma hoàng, huyết không thần chủ, tăng thêm một số tôi tớ tộc quần thần chủ cường giả đều đến. Thậm chí chủ thượng còn trong bóng tối liên hệ huyết hà chi chủ. Muốn là như vậy, Dương Vân Phàm đều không chết, chúng ta ma sát tộc đều không có mặt mũi ở tại ngân hà tinh vực. Đông Hải thành phố, Dương khu nhà cũ. Xoát một đạo quang mang rơi xuống, không gian hơi hơi vặn vẹo một chút, liền lộ ra Dương Vân Phàm cùng gừng mưa sáng sớm bóng người. Dương đại ca, đây chính là nhà ngươi sao? Gừng mưa sáng sớm nhìn lấy cổ kính Dương Khu nhà cũ sơn son cửa lớn, cảm ứng được bên trong có không ít cùng Dương Vân Phàm huyết mạch tương tự khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở trong đó cần phải cư trú Dương Vân Phàm một số dòng chính thân thuộc. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây chính là nhà ta. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Bất quá, hắn không có lập tức tiến đến gõ cửa. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn đôi mắt thoáng nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa đầu hẻm nhỏ. Chỗ đó có một cây đại thụ. Thụ diệp theo gió lay động. Tựa hồ hết thảy đều rất bình thường. Có thể Dương Vân Phàm lại ẩm ẩm cảm giác được một tia tà dị khí tức. Đi ra Dương Vân Phàm tay trái lật qua lật lại. Trên lòng bàn tay kim sắc phiên thiên phù ấm hơi hơi lấp lóe một chút. Một đạo ngưng luyện. Vô cùng trọng lực phù ấm ầm vang một chút. Xẹt qua trời cao trực tiếp đem phía kia hư không triệt để chấn vỡ. Ầm không bao lâu, hư không vỡ vụn thành bụi phấn. Một đầu dáng người thấp bé. Trên lưng có lấy ngân sắc hai cánh. Dài đến như là dạ xoa một dạng cấp thấp ma thần. Phù phù một chút. Liền tử hư không bên trong bị đè ép đi ra. Rơi trên mặt đất. Đại miệng phun ra máu tươi. Hiển nhiên, hắn bị Dương Vân Phàm nhất trưởng đánh thành trọng thương. Huyễn ma Dương Vân Phàm mũi chân điểm một cái. Thân thể nhẹ nhàng rơi vào cái kia ma thần phía trước. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia ma thần. Hắn nhìn đến đối phương trong đôi mắt. Lóe ra màu đen hình tam giác phù văn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là một đầu huyễn ma. Chỉ bất quá. Dương Vân Phàm không hiểu. U Minh Sơn đều đã bị quái vật chiếm cứ. Đế hiểm chí tôn mang theo nguyên thần chúa tể đều rời đi. Huyễn ma nhất tộc càng là thương vong thảm trọng. Làm sao còn có huyễn ma dám đánh người nhà mình chủ ý sống cái kia một đầu huyễn ma mười phần hung tàn. Tuy nhiên bị Dương Vân Phàm đánh thổ huyết. Có thể không chút nào yếu thế. Không ngừng phát ra gào rú. Đối với nhe răng trợn mắt. Chỉ bất quá thương thế hắn quá nặng thậm chí ngay cả đứng dậy đều rất khó. Cái này huyễn ma linh trí rất thấp đoán chừng vừa bước vào thần cảnh. Cũng dám đối với ta giống thật có ý tứ Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên gặp phải như thế ngô ngốc ngớ ra huyễn ma. Chẳng lẽ ra hỏa này đều biết e ngại Dương Vân Phàm đứng dậy. Đối với một bên gừng mưa sáng sớm làm một cái ánh mắt. Nói. Nha đầu. Đem bát xa ma thần phóng xuất. Để hắn hỏi hỏi cái này ma thần. Người nào phái hắn đến tốt thiếu nữ khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra trong lồng ngực của mình bình ngọc. Hung hăng lay động vài cái. Sau đó nhổ nắp bình. Soạt một đạo khói đen mê mang ra. Biến ảo thành một đầu toàn thân lân giáp dày đặc. Sau lưng một cặp thanh sắc hai cánh ma thần. Chóng mặt theo cái kia trong bình ngọc bay ra. Bát xa ma thần ở bên trong quan thật lâu. Lại bị thiếu nữ hung hăng lay động vài cái. Lúc này đầu váng mắt hoa. Dưới chân cũng bất ổn. Phù phù một chút. Đặt mông ngồi dưới đất. Chờ hắn lắc lắc đầu. Nhất thời ý thức được cái gì. Phát ra một trận gào khóc. Ôm lấy thiếu nữ. Hết sức cầu khẩn nói. Chủ nhân. Không muốn cầm bát xa làm bảo thuật thí nghiệm. Bát xa còn chưa đủ mạnh mẽ. Mời lại nhiều nuôi nấng bát xa mấy ngày a tối thiểu để cho ta làm no bụng tử ma thần. Im miệng thiếu nữ phanh một chân. Trực tiếp đá văng ra bát xa ma thần. Sau đó chán ghét vấy vấy chính mình trên chân ma thần đặc thù tanh hôi dịch nhờn. Khó chịu nói. Bát xa. Bản tiểu thư cảnh cáo ngươi. Lần sau lại đụng ta lời nói. Ta trực tiếp thiêu chết ngươi không dám không dám. Bát xa sai. Chủ nhân không nên tức giận bát xa ma thần co lại trong góc. Tuy nhiên đang nói xin lỗi. Nhưng hắn đôi mắt không ngừng quay trở ra. Tựa hồ đang suy tư làm sao đào thoát. Ma thần nhất tục. Thủ đoạn dược dị. Riêng là an hiểu ẩm nặng. Chỉ cần cho bát xa ma thần nắm lấy cơ hội. Hắn hoàn toàn có thể chui vào đến không gian giữa hư không. Sau đó thoát đi thiếu nữ ma trảo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3026 cổ ma dụ hoạt bát xa chỉ bất quá. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên hô một tiếng bát xa ma thần tên. Đúng. Tiểu ma tải nghe được cái thanh âm này. Ma thần trong nháy mắt toàn thân run rẩy một chút. Trong lòng một chút lo lắng. Lập tức hóa thành hư không. Thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ. Thiếu nữ tuy nhiên rất hung, có thể tuyệt không đáng sợ, tránh thức đáng sợ là cái này một vị nam tử thần bí. Hắn quá cường đại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể giam cầm hư không, tự nhiên có thể tùy tiện bóp chết chính mình. Bát xa ma thần không dám suy nghĩ nhiều. Lộn nhào chạy đến Dương Vân Phàm trước mặt. Ưỡn nghiêm mặt lấy lòng nói. Vĩ đại mà vô thượng chủ nhân đại ca. Ngài có gì cần tiểu ma hiểu lực? Dương Vân Phàm chỉ nằm trên mặt đất. Không ngừng phát ra gào rú huyến ma. Đối bát xa ma thần nói. Thôn phệ cách này một đầu huyến ma. Lấy hắn trí nhớ. Sau đó nói cho ta biết. Hắn là ai phái tới đa tạ đại nhân. Ban thưởng bát xa mỹ thực ma thần ở giữa có thể dựa vào lẫn nhau thôn phệ. Tăng lên chính mình thực lực. Chỉ bất quá tại U Minh Sơn. Có chúa tể cường giả ước thúc. Người nào cũng không thể phá hư cái quy củ này. Nghe xong loại yêu cầu này, bát xa ma thần liếm liếm đầu lưới trong nháy mắt biến đến hưng phấn lên. Không, không muốn. Nhìn lấy bát xa ma thần từng bước một đi tới. Ánh mắt lộ ra khát máu hoang mang. Cái kia một đầu ngã trên mặt đất huyến ma vô cùng hoảng sợ. Liên tiếp lui về phía sau. Muốn chạy trốn. Khác giấy rua, rất nhanh. Chỉ bất quá. Bát xa ma thần. Hiếm thấy có cơ hội thôn phệ hắn cấp thấp ma thần. Làm sao có thể để hắn đào tẩu. Hắn giữ tợn cười một tiếng. Sau lưng thanh sắc lưới đao vũ rực. Xoẹt một chút lóe qua. Trong nháy mắt. Cái kia một đầu cấp thấp huyến ma. Thân thể liền một phân thành hai. Chảy ra màu xanh sẫm máu tươi. Đồng thời, một vệt bụi bẩn thần cách theo hắn vỡ vụn thể nổi bay ra ngoài. Xoát nhìn đến cái này thần cách. Bát xa ma thần ánh mắt sáng lên. Đầu lưới hưu bắn đi ra. Trực tiếp đem cái kia thần cách nuốt chửng vào trong cơ thể mình. Sau đó bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt. Một bên nhấm nuốt thần cách. Một bên tiêu hóa lấy đối phương một số trí nhớ. Bát xa ma thần trong đôi mắt. Thỉnh thoảng lóe ra từng đạo năm màu vòng sáng. Xem ra mười phần dược dị. Hô, không qua một lát. Bát xa ma thần phun ra một miệng cháy đen chọc khí. Rốt cuộc tiêu hóa cái kia một đầu huyến ma trí nhớ. Sau đó, hắn quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước mặt. Nói, bẩm báo đại nhân. Cái này một đầu ma thần. Đến từ cách xa Hắc Sơn tinh vực. Thụ mệnh tại một vị hắc hí chúa tể. Chăm chú vào đại nhân ngài cửa nhà. Thời khắc hồi báo tin tức. Hắc Sơn tinh vực hắc hí chúa tể Dương Vân Phàm nghe vậy. Nhìn không được nhíu mày. Nói. Ta nhớ được. Hắc Sơn tinh vực khoảng cách Ngân Hà tinh vực vô cùng xa xôi. Muốn đi vào Ngân Hà tinh vực. Đến vượt qua Ô Nặc tinh vực mấy trăm ngàn năm ánh sáng địa bàn. Cái này hắc hí chúa tể ngăn cách xa như vậy cũng tới tham gia náo nhiệt. Dương Vân Phàm thầm nghĩ không thông. Hắn nhìn chằm chằm bát xa ma thần. Nhìn đến gia hỏa này. Trong mắt loạn chuyển. Ánh mắt nhất thời lãnh lệ. Hờ hững nói. Bát xa. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta không? Không. Tiểu ma làm sao dám bát xa vội vàng cúi đầu. Trong mắt nhanh chóng xoay tròn. Gấp đến độ cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Dương Vân Phàm linh giác quá lợi hại. Một chút chút dấu vết. Hắn đều không gạt được. A một thấy cảnh này. Dương Vân Phàm không có động thủ. Một bên thiếu nữ. Nhưng là đúng lấy hư không quát lạnh một tiếng. Âm âm rất nhanh. Cái này nhất phương không gian liền chậm rãi vặn vẹo một chút. Một vị toàn thân bao vây lấy một kiện màu đen toan ngây khải giáp. Liền gương mặt đều được một chương mặt sắt cố khủng bố khôi lỗ. Xé sách hư không. Buông xuống đến chỗ này. Hắn tay cầm song chùy. Dáng người khôi ngô vô cùng. Toàn thân tự nhiên tản mát ra thần chủ đỉnh phong thần uy lĩnh vực. Lúc này. Người khổng lồ này đem song chùy đông đụng nhau. làm đến không gian không tự chủ được phát ra một trận chấn động gợn sóng. Hắn hơi hơi khom người. Xin chỉ thị thiếu nữ nói. Chủ nhân. Chuyện gì? Thiếu nữ xoay người lại. Ánh mắt một loại chậm rãi biến đến lạnh lạnh lên. Nếu như gặp phải nô bộc không nghe lời, làm sao bây giờ? Tự nhiên là giết. Theo thiếu nữ ánh mắt, A Mộc tự nhiên xoay người lại. Trên người hắn hùng hậu khải giáp cùng là vang lên kèn kẹt, tản mát ra một trận băng lãnh sát khí. Hắn ngữ khí đạm mạc không có bất kỳ cái gì sinh khí, ánh mắt cũng là bụi bẩn tràn ngập tử khí. Đừng A Bát Sa Ma thần xem xét cái này khôi lỗi thần chủ bộ dáng, nhất thời cầu xin tha thứ. Chủ nhân, Bát Sa sai, Bát Sa không nên giấu riêng. Thực Bát Sa trên đường liền nghe được một loại ruột gì linh hồn ba động. Đó là theo Đông Hải chỗ sâu truyền đến, tựa hồ là có người đang phát ra tiếng cầu cứu. Tiếng cầu cứu Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ liếc nhau, không khỏi một trận kinh ngạc. Bọn họ thế nhưng là nhớ đến. Tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong, Càn Nguyên Thánh Chủ cũng nghe đến cùng loại ruột gì ba động. Chỉ bất quá, Càn Nguyên Thánh Chủ không có phân biệt ra nội dung cụ thể. Cái này Bát Sa Ma Thần, thực lực yếu như vậy, vậy mà cũng tiếp thu được cùng loại cầu cứu, nội dung cụ thể là cái gì? Dương Vân Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Na Đích Thẻ Ma Thần, hỏi. Cái này Bát Sa Ma Thần quá xảo hoạt, rõ ràng sớm liền đạt được cái này tín hiệu cầu cứu, nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Gia hỏa này khẳng định là có mưu đồ. Cái thanh âm kia, để cho ta đi đông dưới đáy biển, thả hắn ra. Đáp ứng để cho ta thay thế đế hiểm chí tôn, trở thành U Minh Sơn tân chủ nhân. Bát Sa Ma Thần không dám có bất kỳ dấu giếm nào, nói ra bản thân nghe được toàn bộ nội dung. Chỉ bất quá, lúc này Dương Vân Phàm lại không để ý đến hắn. Bởi vì ngay một khắc này, Dương Vân Phàm lỗ tai động động. Hắn tựa hồ nghe đến trong gió có một đoạn rất nhỏ vô cùng gợn sóng truyền tới. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm ngưng thần bế tức, muốn nghe rõ ràng. Bất quá, một đoạn này gợn sóng cũng không phải là sóng âm, mà là một loại ý niệm. Lúc này, cái này nhất đạo ý niệm lặng yên không một tiếng động tiến vào linh hồn hắn vòng xoáy, làm đến linh hồn vòng xoáy bên trong phát ra một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Không lâu sau đó, có một đạo khô khốc mà thanh âm khàn khàn tại Dương Vân Phàm trong ấp quanh quẩn lên. Muốn trở thành chí tôn cường giả sao? Muốn dẫn dắt địa cầu nhất mạch một lần nữa khôi phục, sừng sững tại chư thiên thần vực chi đỉnh sao? Tới đi, mở ra Huyền Vũ Tiên Mộ, thả ta ra ngoài. Bổn tòa hội thỏa mãn ngươi hết thảy cần cầu. Chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài. Là ai? Thanh âm này đến cùng là ai phát ra? Dương Vân Phàm nhíu mày không hiểu. Trên địa cầu lại còn tồn tại dạng này cổ lão sinh mệnh sao? Hắn có thể rõ ràng đoán được, vừa mới cái kia một đạo gợn sóng bên trong, dùng cũng không phải là địa cầu lời nói, mà là một loại mười phần cổ lão hoang man lời nói. Chỉ bất quá, đạo này gợn sóng chính là thần thức lan truyền, rơi vào Dương Vân Phàm linh hồn vòng xoáy bên trong. Dương Vân Phàm tự nhiên liền minh bạch đối phương ý tứ. Đó là tràn ngập dụ hoặc thanh âm, giống như ở bên tai nỉ non. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia hẳn là một đầu vô cùng cường đại cổ ma. Đến bây giờ bị phong ấm ở Huyền Vũ trong tiên mộ, không cách nào thoát khốn. Chỉ bất quá, hắn đã có thể lan truyền ra bản thân thần thức, cũng mang ý nghĩa lúc trước phong ấm hắn trận pháp, chỉ sợ đã xuất hiện buông lỏng. Dù là không có ai đi mở ra Huyền Vũ tiên mộ, muốn không bao lâu, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ phá vỡ cái này phong cấm. Đáng chết, ta liền nói đâu, vì sao lại có nhiều người như vậy đều để mắt tới lão tổ tông nhà ta mộ táng lần này. Dương Vân Phàm cuối cùng minh bạch, vì cái gì Ô Nặc Tinh vực Đức Lạc Vương từ không xa nghìn vạn dặm đến tới địa cầu, Giao Ma Hoàng cùng U Hỗn Chúa Tể cũng thế. Vì cái này một tòa Huyền Vũ tiên mộ, ma sát chi chủ thậm chí đều không có đi tham gia Hắc Bạch Đạo Cung khảo hạch tối cường thần y hỗn đô thị 151 chương 3027 biểu tiểu thư một đầu cổ ma dụ hoặc ma âm lọt vào tai. Vốn là dễ dàng khiến người ta giảm xuống đề phòng. Huống chi cái này một đầu cổ ma tồn tại vô số năm, thực lực có lẽ đã sớm đạt tới chí tôn cảnh giới. Năm đó ông tổ nhà họ Dương Tông có thể đem cái này một đầu cổ ma trấn áp, tự thân lại vẫn lạc, có thể nghĩ thực lực cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Dạng này đỉnh phong cường giả, sau khi chết hồi lưu lại bao nhiêu bảo vật cái này một đầu cổ ma, dù hoặc người khác tới cứu mình đồng thời, tự nhiên là đem ông tổ nhà họ Dương Tông mộ táng vị trí trực tiếp công bố ra ngoài. Lúc này mới dẫn tới vô số người ngấp nghé. Tốt cả Tử Dương Vân Phàm trong lòng thầm hận. Nhiều như vậy thế lực đều để mắt tới hắn nhà tổ phần. Muốn là Dương nhà tổ phần thật bị người đào, cái kia với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã ghét ghét. Đúng vào lúc này, Dương gia đại cửa bị mở ra. Một vị mặt chữ quốc trung niên nhân đi ra cửa, chính là Dương gia đại quản gia Phúc Bá. Vân Phàm thiếu gia Phúc Bá nhìn đến Dương Vân Phàm trở về, nhất thời ánh mắt sáng lên, cao hứng chạy tới, nói: vừa mới nghe được ngoài cửa có người đang nói chuyện, không nghĩ tới là thiếu gia ngươi trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phúc Bá vừa cười, trong lúc lơ đãng liền thấy bên cạnh gừng mưa sáng sớm, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng đánh giả trang khác hẳn với thường nhân. Một thân hoa lệ màu tím nhạt váy áo, có từng sợi linh quang lấp lói lấy, hiển nhiên rất là bất phàm, chính là một kiện phòng ngự tính linh bảo. Đồng thời, nàng cái kia một đầu lóa mắt tóc tím, cùng mi tâm chỗ như ẩn như hiện lửa diễm thần văn, đều cùng người địa cầu hoàn toàn khác biệt. Cái này tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, thực lực thế nhưng là tương đương lợi hại a, tối thiểu là thần cảnh tu vi. Phúc Bá bây giờ cũng coi như đạp vào con đường tu hành, tự nhiên có thể cảm giác được gừng mưa sáng sớm khí tức mười phần tĩnh mịch. Hắn không khỏi hạ thấp tư thái, thận trọng nói: thiếu gia, vị tiểu thư này là... ngươi cũng là nhà ta thân thích sao? Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, gừng mưa sáng sớm lại là đi tới, lệch ra cái đầu, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phúc Bá. Chỉ là bất quá nhìn một hồi, nàng liền nhíu mày, có một ít khó hiểu nói: vì cái gì thực lực ngươi yếu như vậy? Chúng ta Tử Kim Sơn một mạch, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch, trưởng thành cũng là thần cảnh tu sĩ. Ngươi là Dương đại ca thân nhân, theo lý mà nói huyết mạch cũng không kém, làm sao mới kim đan cảnh giới? Ta thế nhưng là 3 tuổi thì đạt tới kim đan cảnh giới. Dương Vân Phàm trên thân trừ chảy xuôi theo Tử Kim Sơn một mạch tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, còn có một tia nồng đậm thuần túy đại địa pháp tắc khí tức, lai lịch cũng rất là thần bí, đoán chừng là một loại nào đó cổ lão đại địa pháp tắc huyết mạch. Cho nên Dương Vân Phàm chừng 20, thực lực thì tiếp cận thần vương đại viên mãn cảnh giới, còn có thể tùy tiện mô phỏng ra Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực. Mặt khác, ông tổ nhà họ Dương Tông càng là không được, sau khi chết táng ở một tòa huyền vũ trong tiên mộ, chìm vào trăm vạn năm, càng là cưỡng ép chấn áp một đầu chí tôn cổ ma. Bây giờ nổi lên, gây nên các phương cường giả ngấp nghé. Dương gia huyết mạch tự nhiên bất phàm, cách này bị một tiểu nha đầu ở trước mặt ở trách tu vi quá kém, Phúc Bá hết sức khó xử. Trước đó hắn còn có một số đắc chí đâu, dù sao có thể tại trong vòng một năm tu luyện tới kim đan cảnh giới, tại to như vậy Đông Hải thành phố cũng coi là người nổi bật. Nha đầu, ngươi lời nói quá nhiều. Dương Vân Phàm nhìn ra Phúc Bá thần sắc xấu hổ, bận biểu kéo một chút gừng mưa sáng sớm, đối Phúc Bá cười cười nói: Phúc Bá, nha đầu này là ta cháu gái, ăn cũng có thể là biểu muội ta, cụ thể quan hệ thân thích ta hiện tại còn không xác định, tóm lại nàng khẳng định là nhà chúng ta thân thích. tuổi còn nhỏ, không hiểu sự tình, ngươi nhiều đảm đương một chút. Cháu gái biểu muội Phúc Bá bị Dương Vân Phàm một phen, làm đến có một ít thần kinh thác loạn. Trong lòng của hắn rất là nói thầm. Dương gia cái gì thời điểm? Thêm ra một môn vực ngoại thân thích đến bất quá. Dương Vân Phàm cũng không đến mức tại chuyện này phía trên lừa hắn. Phúc Bá, ta gọi gừng mưa sáng sớm, về sau xin nhiều chỉ giáo. Nghe Dương đại ca nói trong nhà hắn đồ ăn ăn cực kỳ ngon, ta đều gần một tháng chưa từng ăn qua đồ vật. Ta đi vào trước tìm một số ăn. Phúc Bá còn ở bên kia mơ hồ đâu. Thiếu nữ lại là một điểm cũng không thấy bên ngoài. Tùy tiện đánh một cái bắt chuyện. Liền phối hợp đi vào Dương ra cửa lớn. Phiền phức. Nhường một chút sau lưng thiếu nữ. Một thân toan nghê khải giáp, uy vũ bất phàm khôi lỗ A1, dẫn theo nơm nước lo sợ bát xa ma thần. Tùy tiện thì gạt mở Phúc Bá, cùng sau lưng thiếu nữ, đi vào Dương ra cửa lớn. Thiếu gia, hai người kia. Khôi lỗ A1 xuyên qua toan nghê khải giáp về sau toàn thân toát ra gai nhọn uy phong lấm liệt. Mà bát xa ma thần, tướng mạo xấu xí, răng nanh răng nhọn. Toàn thân mọc ra từng mảnh thanh sắc trơn nhẵn lân giáp. Đồng thời tràn ngập khí tức tà áp. Xem xét cũng là tà phái nhân vật. Này khí tức khủng bố hai đại tồn tại. Lại đều đi theo cách này một vị mềm mại Khương tiểu thư. Để Phúc Bá càng phát ra không làm rõ ràng được tình huống. Không có việc gì. Có ta ở đây. Bọn họ không dám chọc sự tình. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Phúc Bá bả vai. Mỉm cười. Đi vào Dương ra cửa lớn. Chuyện cụ thể hắn cũng lười giải thích quá phiền phức. Một ngày đều nói không hết. Dương ra trong sân. Xoát Dương Vân Phàm tay khẽ vẫy. Không ít ăn ngon bánh ngọt cùng đồ ăn vặt. Tự động từ trong nhà bay ra ngoài. Rơi ở trong viện trên bàn đá. Nha đầu. Ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi. Ăn một chút gì. Ta đi gặp gia gia của ta một bên nói. Dương Vân Phàm lột một khỏa bánh kẹo, tùy ý nhét vào thiếu nữ trong miệng. Đồng thời, ánh mắt của hắn liếc nhìn liếc một chút chung quanh nhà. Âm thanh lạnh lùng nói. Thuận tiện, giúp ta xử lý một chút trong nhà mấy thứ bẩn thỉu. Thật lâu chưa có trở về. Không nghĩ tới. Trong nhà vậy mà nhiều nhiều như vậy đồ bỏ đi nhìn lấy thì phiền Dương đại ca. Ngươi yên tâm. Giao cho ta. Thiếu nữ trong miệng tùy ý nhai nuốt lấy quả vị đường. Tiểu tay vừa lộn. Một cây ngọn lửa màu đỏ lao nhanh. Thỉnh thoảng biến ảo thành liên hoa ấm ký cờ lệnh. Theo nàng trong túi chứ vật bay ra. Bảo bối, để ta nhìn ngươi uy lực. Nàng hơi hơi vuốt ve cái này một cây hồng liên bảo sắc kỳ. Đưa vào từng sợi thần lực. Làm đến cái này hồng liên bảo sắc kỳ càng phát ra lập lòe. Ẩm ẩm có từng đóa hỏa diễm muốn nở rộ ra. Đông Hải thành phố không ít tu sĩ. Đều nhìn đến Dương gia bên này bảo quang ngút trời. Tựa hồ đang nổi lên cử đại uy năng. Một trận trong lòng run sợ. Biểu tiểu thư, ngài đây là muốn làm gì? Phúc Bá nuốt một chút ngụm nước có một ít e ngại hỏi. Cái này một vị biểu tiểu thư quá hung tàn. Nhìn điệu bộ này là muốn đem toàn bộ Dương gia cho mang ra a. Tuy nhiên trong nhà phòng ốt, bây giờ đều đi qua các loại trận pháp gia cố. Có thể tại dạng này uy lực to lớn chiêu thức dưới. Chỉ sợ trong nháy mắt liền bị hủy. Ta đang tự hỏi, chờ một chút là uống giáp ngư thang, vẫn là ăn dầu muộn tôm. Thiếu nữ nhẹ nhàng huy động hồng liên bảo sắc kỳ, ánh mắt lộ ra nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng. Phúc Bá nghe xong lời này, còn tưởng rằng thiếu nữ đang suy nghĩ bữa tối sự tình. Nhất thời trầm tĩnh lại. Cười nói. Đều đều cũng có. Biểu tiểu thư, ngươi muốn ăn cái gì, phân phó một tiếng, lão bộc để nhà bếp lập tức cho ngài vào nồi bốc cháy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3028 hồ nước dưới đáy trấn trạch rùa già ô. Phúc Bá vừa nói xong một câu nói kia. Trong nháy mắt. Hắn chỉ cảm thấy. Cả viện bên trong. Tựa hồ có một trận âm phong thổi qua. Bầu không khí biến đến 10 phần đè nén. ầm ầm, còn có từng đợt như sấm rền tiếng giống giận dữ âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên tạch tạch tạch. Ngay sau đó, toàn bộ Dương gia viện tử càng là từng đợt lay động tựa hồ muốn sụp đổ. Nha đầu, đang làm gì đâu, đây chính là ta Dương gia tổ truyền khu nhà cũ. Chí bảo ta đều không đổi, đừng để người làm hư. Dương Vân Phàm không kiên nhẫn thanh âm từ trong nhà bay ra. Biết thiếu nữ trong vắt trả lời một câu. Sau đó quay người trở lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Để cho ta tại Dương đại ca trước mặt mất mặt. Tốt rất. Cũng được. Hôm nay, bản tiểu thư không ăn dầu muộn tôm. Ăn mắm tôm không hiểu nói một câu tựa hồ không hề quan hệ lời nói. Sau một khắc, thiếu nữ cổ tay rung lên. Soạt. Hồng liên bảo sắc kỳ. Bay thẳng ra ngoài. Rơi vào Dương gia hồ nước trên không. Bảo sắc kỳ chậm rãi chập chờn từng sợi liên hoa hỏa ấm, vãi xuống đi. Cụ cụ cụ. Chỉ chốc lát sau toàn bộ hồ nước đều sôi trào lên, bốc lên nguyên một đám nước ngâm. Đồng thời, một cái khom lấy thân thể thon gầy nam tử, bị một đám lửa thần quang bao vây lấy. Theo hồ nước dưới đáy, không tự chủ được trôi nổi lên. Hắn hồ đầu người khoác màu đỏ nhạt hơi mờ lân giáp. Trên trán còn một cặp xúc tu. Hai tay dài nhỏ vô cùng. Tại cuối cùng làm hai nửa. Thỉnh thoảng đóng mờ. Cực giống một đôi tôm cái kìm. Không, không muốn tha mạng. Vị kia thon gầy nam tử. Hé miệng. Không ngừng giãy rua lấy. Muốn thoát ly cái này hồng liên bảo quang. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào. Đều không làm nên chuyện gì. Toàn bộ thân thể đều bị cường đại thần uy trói buộc chặt. Không cách nào động đậy một chút. Lớn như vậy chỉ tôm làm mắm tôm tựa hồ khá là đáng tiếc. Ta thay đổi chủ ý. Vẫn là làm dầu muộn tôm đi. Thiếu nữ thì thầm trong miệng. Hai tay ghét ấm. Soạt giữa không trung hồng liên bảo sắc kỳ. Hung hăng lay động động. Phốc. Cái kia bao vây lấy thon gầy nam tử hồng liên bảo quang. Đột nhiên bảo phát. Vô tận hỏa diễm khí tràn ngập ra. Trong nháy mắt. Thẩm thấu tiến nam tử kia thể nổi. Không. Cái kia thon gầy nam tử thống khổ phát ra gào rú. Theo sát lấy. Liền bị một đám lửa thiêu đốt. Không bao lâu thì hóa ra bản thể. Chính là một cái to lớn biến dị đỏ tôm. Miễn cưỡng bước vào thần cảnh. Không biết phụng người nào mệnh lệnh. Chui vào Dương gia giám thì lấy. Như hắn ngay từ đầu thì liều lĩnh chạy trốn. Chỉ sợ còn có cơ hội. Nhưng làm thiếu nữ tế ra hồng liên bảo sắc kỳ. Lại lấy thần uy lĩnh vực trấn áp. Hắn nơi nào còn có cơ hội suy suy suy. Hồng liên hỏa ấm lay động. Rất nhanh cái kia biến dị sông lớn tôm liền chín mỏng. Phát ra từng đợt mùi thịt. Đồng thời. Một cái bụi bẩn thần cách. Theo đầu của hắn phía trên nước ra đầu lâu bên trong lưu lạc đi ra. Phù phù một chút. Ngã xuống đất. Xoát không giống nhau thiếu nữ phân phó. Đã sớm thèm nhỏ dãi muốn bắt xa ma thần xoát một chút. Liền xông đi lên. Nâng lên cái này thần cách. Liền bắt đầu nhai nuốt. Lăn một bên ăn đi thiếu nữ chừng bắt xa ma thần liếc một chút. Bất mãn nói. Là chủ nhân tiểu ma minh bạch. Bát sa ma thần không có chút nào ma thần khí khái. Ướn lấy nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Rón rén co lại đến trong góc. Hưởng dụng chính mình mỹ thực. Phúc bá, giúp ta cầm một bộ đồ ăn. Thiếu nữ đối với một bên lâm vào ngốc trẻ phúc bá phân phó một câu. Sau đó nàng hơi nhấc ngón tay. Cái kia to lớn đỏ tôm liền tự động chia cắt thành mấy khối. Nàng phất phất tay bỏ đi cái đuôi cùng đầu chỉ để lại trung ương một đoạn thịt mập nước Mỹ bộ phận trôi nổi tới. Cái này. Phúc bá triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn lần thứ nhất biết chính mình trong hồ nước, vậy mà ở một cái lớn như vậy yêu quái. Trách không được mấy tháng này. Nhà bếp thường xuyên thiếu một ít gì đó. Hắn còn tưởng rằng là nhà bếp nhân thủ chân không sạch sẽ. Lại là không nghĩ tới. Đều bị yêu quái này cho ăn. Vị này biểu tiểu thư không đơn giản à. Trong lúc giơ tay nhấc chân thì trảm yêu trừ ma trách không được thiếu ra để cho ta thật tốt chiêu đãi. Phúc bá thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời hắn tay chân không chậm rất nhanh liền từ phòng bếp lấy ra một bộ hoàn toàn mới bát đũa. Xoát thiếu nữ ngón tay một chút, cái kia lơ lửng ở giữa không trung đỏ thấm tôm liền tự nhiên vỡ vụn ra. Từng mảnh hương khí bốn phía tôm thịt rơi vào nàng trong chén. Ăn ngon, ăn ngon. Nàng ăn như gió cuốn ăn mấy ngụm. Gặp bên cạnh Phúc Bá chỉ là nhìn lấy nàng, lại không có động tác. Thiếu nữ chà chà chính mình bóng mỡ bờ môi, có một ít không có ý tứ. Nói: Phúc Bá, để ngươi đứng đấy bồi tiếp ta ăn, thật không có ý tứ. Bất quá, nàng rất nhanh nhớ tới cái gì, cười nói: Đúng, Phúc Bá, ngươi thích uống giáp ngư thang sao? Giáp ngư thang rất bổ dưỡng. Riêng là hoang dại đại con ba ba, tuổi tác càng lớn, canh càng là ngon. Phúc Bá không biết vị này biểu tiểu thư lại muốn làm cái gì, chỉ có thể cười làm lành phụ họa nói: Biểu tiểu thư là mỹ thực chuyên gia a. Không dối gạt ngài nói, lão bộc khi còn bé thích nhất tại cái này đồng ruộng câu con ba ba. Cái kia con ba ba tư vị, hoàn toàn không phải hiện tại có thể so. Phúc Bá, ngươi ra thích liền tốt. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, sau đó tay chỉ một chút, một đạo linh quang bắn ra, soạt hồng liên bảo sắc kỳ lại lần nữa dao động động, từng đạo hỏa liên ấm ký không ngừng vẩy xuống, tiến vào trong hồ nước. Lần này thời gian một chút lâu một chút, đại khái qua mười mấy giây đồng hồ, một chỉ lớn chừng bàn tay con ba ba bị hồng liên hỏa ấm bao vây lấy, theo hồ nước dưới đáy hiện lên tới. Tiểu giáp cá co lại thành một đoàn, cũng không giãy giụa, chỉ là một đôi đậu xanh mắt mơ hồ nhìn qua thiếu nữ. Diễn kỹ không tệ, đáng tiếc đối với ta không dùng. Thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, tay nhỏ lại là vung lên, phần phật một đạo ngọn lửa màu tím trực tiếp theo nàng đầu ngón tay bay ra ngoài, rơi vào cái kia tiểu giáp thân cá phía trên. Phanh một chút, cái kia tiểu giáp cá bị đau, rốt cuộc khống chế không nổi hình thể, trực tiếp căng phồng lên đến, hóa thành một cách hơn 10 mét lớn. Bối giáp phía trên lưu chuyển ra thần bí chữ sơn đồ văn to lớn yêu thú. Cùng sông kia tôm yêu thú không giống nhau, cái này lão giáp ngư thân thể phía trên khí tức công chính bình thản, không có bất kỳ cái gì tà gì vị đạo. Ngược lại cùng dương khu nhà cũ khí tức mười phần tương dung. Cái này tựa hồ có điểm gì là lạ. Thiếu nữ cũng cảm giác được lão giáp ngư trên thân đặc biệt khí tức. Nàng dừng lại động tác, đứng lên, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia một đầu lão giáp ngư, ánh mắt có một ít khó hiểu nói: Ngươi đầu này yêu tinh, ở tại Dương gia bao lâu? Vì cái gì ngươi có thể mô phỏng ra mảnh này trạch viện khí tức, mà lại cơ hồ giống như đúc? Muốn không phải ta thần uy lĩnh vực bao phủ xuống, thấy rõ một cách, ta đều cơ hồ phát hiện không ngươi. Ta cũng không biết ở chỗ này bao nhiêu năm. Lão giáp ngư một mặt mờ mịt, cũng không giãy giụa, nói chuyện cũng rất bình tĩnh, chậm rãi nói: Ta là gần nhất 3-4 năm mới có trí nhớ, đến mức trước kia não tử ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không nhớ rõ. Ta chỉ là mơ hồ nhớ đến, ta sinh ra thời điểm nơi này là một mảnh đại hồ, chỉ là về sau bị người lấp. Ta tại hồ này cơ sở ngủ say thật nhiều năm, tựa như là trong nhà này có người kết hôn ngày ấy, ta mới tỉnh lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3029 cổ bình. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nơi này đã từng là một mảnh đại hồ, đây đều là bao nhiêu năm chuyện lúc trước tỉnh. Thiếu nữ mười phần mơ hồ, bên cạnh Phúc Bá lại là kinh ngạc vô cùng. Hắn lôi kéo thiếu nữ, nhỏ giọng nói: Biểu tiểu thư, không nói gạt ngươi, Dương gia cái này khu nhà cũ có 300 năm lịch sử. Lão bộc nghe nói cái này khu nhà cũ tiền thân cũng là một tòa hồ. Chẳng qua là ban đầu Dương gia lão thái gia cảm thấy nơi này phong thủy tốt, cho nên tìm người lấp đầy hồ, đắp lên tổ trạch. A, thiếu nữ tựa hồ hiểu rõ một chút cái gì, lại hỏi: Cái kia lấy lão giáp ngư nói kết hôn là có ý gì? Cái kia hẳn là Vân Phàm thiếu gia. mấy năm trước cưới thiếu phu nhân thời gian. Phúc bá giải thích một câu. Hắn cũng cảm thấy rất hiếm lạ. Cái này lão giáp ngư thức tỉnh ngày nào đó. Đã vậy còn quá trùng hợp. Vừa vặn là Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết kết hôn thời gian. Điều này chẳng lẽ có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao Ngô? Ta minh bạch. Thiếu nữ nghe vậy. Hơi hơi gật gật đầu. Nhìn lấy cái kia lão giáp ngư cũng biến thành thân thiết lên. Nói. Xem ra. Là ta hiểu lầm ngươi. Ngươi không phải hắn thế lực phái tới giám thị Dương gia. Ngươi là Dương gia sinh trưởng ở địa phương này trấn trạch linh thú A. Bất quá, ngươi tu luyện mấy trăm năm, cái này tu vi cũng quá kém đi. Liền biến hóa đều làm không được. Ai? Lão giáp ngư thở dài một hơi, không biết nói cái gì. Phiền muộn sao giống như có một chút. Chính mình vốn là an an ổn ổn tại hồ nước dưới đáy nước bùn bên trong ngủ. Cái này ngủ cũng là một loại tu hành. Nó đã ngủ mấy trăm năm. Còn có thể tiếp tục ngủ. Ai biết hôm nay lại bị người cưỡng ép cầm ra đến kém chút bị ăn. Thật sự là ba ba trong nhà ngủ, họ từ trên trời rơi xuống. Đã ngươi là Dương gia trấn trạch linh thú, liền coi như là người một nhà. Bản tiểu thư luôn luôn không bạc đãi chính mình người. Thiếu nữ nói, liền thu hồi thần uy lĩnh vực. Nàng mỉm cười. Sau đó, ngón tay búng một cái. Một cái màu ngà sữa đan dược. Chậm rãi phiêu trồi lên. Rơi vào cái kia lão giáp ngư trước người. Linh đan này hết sức đặc thù, toàn thân trong suốt sắc, trung ương chỉ là một vầng sáng, cũng không có thực thể. Đồng thời, tại linh đan mặt ngoài, có một đạo nhàn nhạt linh văn đang lóe lên. Linh đan này. Cái kia lão giáp ngư trừng lớn mắt hạt châu, nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong trôi nổi linh đan. Nó hô hấp đều dồn dập lên. Bởi vì linh đan này, để nó cảm giác được toàn thân huyết mạch đang sôi trào. Mà lại nó có một loại ảo giác. Chỉ cần nuốt vào cái này một viên linh đan. Trong cơ thể mình ẩm chứa cái kia một tia cổ lão huyền vũ huyết mạch. Sẽ từ từ giác tỉnh. Để hắn tu vi tăng lên trên diện rộng. Đây là nhập giai một văn linh đan, giá trị có thể so với linh bảo. Trên người của ta chỉ đem ba cái, đây là sau cùng một cái. Xem ở Dương đại ca trên mặt mũi tiện nghi ngươi. Về sau, ngươi nhưng muốn trung tâm Dương gia, không được phản nghịch. Thiếu nữ đã từng dùng một cái cùng loại linh đan để một đầu thần cảnh đỉnh phong tử điện điêu bước vào đến thần chủ cảnh giới. Có thể nghĩ, đan dược này chân quý đương nhiên. Cái này lão giáp ngư thực lực không có cường đại như vậy. Dù là phục dụng cái này thần bí đan dược, hắn cũng không có khả năng bước vào đến thần chủ cảnh giới. Bất quá, hắn cần phải có thể giác tỉnh chính mình nguyên tổ huyết mạch thu hoạch được một số truyền thừa bí pháp. Đây đối với hắn tu vi tăng lên, đó là rất có ích lợi. Rất nhiều dị thú tu luyện mấy ngàn năm đều không nhất định có thể giác tỉnh chính mình hơn. Y E T mạch truyền thừa. Mời biểu tiểu thư yên tâm. Ta cổ mình có thể đối thiên đạo phát thể. Từ nay về sau, đối Dương gia nhất định trung tâm chuyên nhất. Cái kia lão giáp ngư không chống đỡ được linh đan này dụ hoặc, phủ phục tại trước mặt thiếu nữ, lấy thiên đạo phát thể. Tốt, nhớ kỹ ngươi lời thề. Thiếu nữ nghe vậy hơi hơi gật gật đầu. Mà hậu chiêu chỉ một chút, đem cái này một cách nhập giai một văn linh đan ban cho lão giáp ngư. Trong nội tâm nàng cảm thấy rất có ý tứ. Dương gia trấn trạch linh thú, vậy mà một đầu lão giáp ngư. Con bà bà. Tuy nhiên diễn hóa đến bây giờ đã biến thành một loại cấp thấp lân giáp thú loại. Nhưng hắn nguyên tổ không phải liền là tứ đại thánh thú một trong huyền vũ sao lại liên hệ đến ông. Tổ nhà họ Dương Tông táng tại huyền vũ trong tiên mộ. Còn có Dương Vân Phàm hắn tu luyện đại địa pháp tắc đúng là như thế tài năng xuất chúng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dương gia trong thân thể chảy xuôi huyết mạch. Cần phải truyền thừa từ thái cổ thời đại tứ đại thánh thú một trong. Huyền vũ có ý tứ Dương đại ca bậc cha chú gia tộc. Truyền thừa lấy huyền vũ huyết mạch. Mẫu thân hắn đến từ chúng ta Tử Kim Sơn. truyền thừa phượng hoàng huyết mạch các loại trên người hắn hai loại huyết mạch đều giác tỉnh đến lúc đó. Hắn lại biến thành mọc ra phượng hoàng cánh huyền vũ a bất quá. Huyền vũ nặng nề như núi. Sinh mà uy mãnh. Dài ra cánh. Suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ rất kỳ quái. Thiếu nữ lệch ra cách đầu trong sân bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nghĩ đi nghĩ lại. Nàng liền phúc phúc một chút cười ra tiếng. Tựa hồ bị trong đầu Dương Vân Phàm giác tỉnh huyết mạch về sau bộ dáng. Cho vui xấu. Tạch tạch tạch. Một bên khác. Lão Giáp Ngư Cổ Bình lại là không bị ảnh hưởng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí phục dụng cái này một văn linh đan. Rất nhanh. Hắn liền cảm giác được thể nội có một loại khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Theo huyết mạch chỗ sâu bắt đầu hiện ra đến. Hắn cơ hồ khống chế không nổi chính mình. Làm đến chính mình thân thể không ngừng căng phồng lên lên. Đồng thời. Trên thân quy giáp. Càng là phát sinh từng đợt đùng đùng không dứt tiếng vỡ vụn âm. Không đắt lâu liền biến lớn gấp đôi nhiều. Âm âm cùng lúc đó. Thiên địa một chút biến đến đen nhánh vô cùng. Từ không bên trong. Có một cái to lớn hỗn độn vòng xoáy xuất hiện. Sau một khắc. Một vệt thần kỳ quang mang. Phá vỡ hư không. Theo hỗn độn bên trong buông xuống. Trực tiếp bổ vào cổ bình quy giáp phía trên. Tạch tạch tạch. To lớn quy giáp. Phát ra một trận rung chuyển. Có từng đoàn hỗn độn chi khí tại quy giáp phía trên cuồn cuộn lấy. Soạt không lâu sau đó. Hỗn độn chi khí toàn bộ thu liếm. Một đạo quang hoa lóe qua. Dương ra trong viện. Thêm ra một vị còng lưng eo. Sắc mặt mờ mịt đầu hói lão ông. Hắn một tay chống quài trượng. Một tay cầm một cái phủ đầy chữ sơn văn màu xám quy giáp. Đối với thiếu nữ. Bái tạ nói. Lão cổ tu hành 300 năm. Chỉ là miễn cưỡng bước vào âm dương cảnh giới. Chưa từng hy vọng xa vời qua đời này còn non bước vào thần cảnh đây hết thảy. Nhờ có biểu tiểu thư thành toàn. Chút lòng thành. Về sau ngươi trung tâm Dương gia liền có thể. Thiếu nữ phất phất tay, việc không đáng lo. Chỉ là một cái cấp thấp thần cảnh nô bộc, nàng hoàn toàn chướng mắt, chẳng qua là cảm thấy nhất thời chơi vui a. Vân Cổ Bình minh bạch Cổ Bình gật gật đầu. Khom người lui sang một bên. Cùng Phúc Bá song song đứng chung một chỗ. Mỉm cười nói. A Phúc. Về sau. Hai người chúng ta thật tốt tiếp xúc một chút. Ta vừa hóa thành hình người, còn có rất nhiều chuyện không hiểu, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Dễ nói. Phúc Bá ngay từ đầu rất lo lắng. Cái này Cổ Bình thế nhưng là yêu quái hóa thân. Mà lại là Dương gia trấn trạch linh thú. Có thể hay không một biến thành hình người. Liền muốn đoạt chính mình công tác hắn đổ là không nghĩ tới. Cái này Cổ Bình mặc dù là yêu quái. Có thể cùng hắn những cái kia giã tính khó thuần dị thú không giống nhau. Tính cách mười phần bình thản. Nói chuyện cũng là chậm rãi, như cách không tranh quyền thế lão ông. A Phúc, biểu tiểu thư lời hại như vậy, thủ đoạn thông thiên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe thiếu gia lời nói. Chúng ta thiếu gia, là dạng gì đại nhân vật ngươi có sảnh cùng ta nhiều nói một câu. Cổ Bình mỉm cười, lại trong bóng tối, thần thức truyền âm cho Phúc Bá. Cái này biểu tiểu thư lời hại như vậy. Nhưng lại như cũ muốn nghe Dương gia thiếu gia lời nói. Hắn cũng không muốn ngày đầu tiên bước vào thần cảnh. Ngày thứ hai cũng bởi vì nói nhầm hoặc làm sai sự tình. Bị đánh hồi nguyên hình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 151 chương 3030 mở ra tiên mộ biện pháp duy nhất. Dương lão gia tử trong phòng. Gia gia. Ta lần này trở về. Biết được không ít thế lực. Nhớ thương phía trên chúng ta Dương nhà tổ phần mặt khác. Chúng ta Dương nhà trong mộ tổ. Tựa hồ trấn áp một đầu cổ ma bây giờ. Cái kia cổ ma đã thức tỉnh. Nếu là thoát khốn. Chúng ta Dương ra sợ có diệt tộc tai ương van cầu ngươi. Không muốn lại cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đem sự tình từ đầu chí cuối nói với ta rõ ràng. Không tốt sao ngươi cũng không muốn. Mắt trơ mắt nhìn lấy chúng ta Dương gia hủy diệt đem Dương Vân Phàm hiện tại rất tức giận Dương lão gia tử bày biết rõ rất nhiều chuyện. Tỉ như chính mình lão tổ tông Huyền Vũ tiên mộ sự tình. Dương Vân Phàm cũng là theo lão gia tử cách này bên trong biết được. Chỉ bất quá, lần trước Dương lão gia tử muốn nói lại thôi, căn vốn chưa nói rõ ràng. Chỉ là cho hắn một khối Huyền Đô tử phù, cho hắn biết bọn họ Dương gia có một môn vô địch truyền thừa công pháp, tên là Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, mai táng tại Huyền Vũ trong tiên mộ. Về phần hắn, lão gia tử một câu đều không có nhiều lời. Lão gia tử, cái này là cố ý giấu riêng chính mình rất nhiều chuyện a. Hắn biết rất rõ ràng những vật này, lại chết sống không nói với tự mình rõ ràng. Cái này khiến Dương Vân Phàm làm sao không sinh khí diệt tộc tai ương. Nghe được Dương Vân Phàm nói chuyện giật gân lời nói, Dương lão gia tử vô cùng hoảng sợ. Trên trán con mắt thứ ba chừng đến to lớn, lôi kéo Dương Vân Phàm nói: "Vân Phàm, ngươi cũng không muốn hoảng sợ ra lớn tuổi, không chịu được ngươi như thế hù dọa." Đón đến, Dương lão gia tử có một ít hồ nghi, thầm nói, lại nói: "Cái kia cổ ma không phải là bị trấn áp trăm vạn năm a, có năng lực trốn tới sao cái kia phong cấm? Thế nhưng là thập phần cường đại, trừ cầm tới ngươi máu tươi bên ngoài, hắn phương pháp đều không thể mở ra ta máu tươi có ý tứ gì?" Dương Vân Phàm có một ít xứng sờ. Vì cái gì chỉ có chính mình máu tươi có thể mở ra cái kia Huyền Vũ Tiên Tôn chi mộ? Chẳng lẽ lão tổ tông trăm vạn năm trước coi như đến họp có chính mình xuất hiện? Nhưng là cái này không khoa học a, chúng ta lão Dương gia lại không an hiểu thôi diễn thiên cơ. Lại nói, liền xem như an hiểu thôi diễn thiên cơ cũng không có khả năng tinh chuẩn đến loại trình độ này a. Khổ khổ, Dương lão gia tử thấy mình nói lộ ra miệng, sợ hãi Dương Vân Phàm truy vấn cách không xong, liền bắt đầu nói sang chuyện khác: "Vân Phàm a, chuyện này gia gia cảm thấy ngươi vẫn là không muốn trộn lẫn, thì để bọn hắn làm ầm ĩ đi thôi. Ngươi yên tâm tốt, chứ ngươi bên ngoài không có người có thể mở ra cái kia một tòa Huyền Vũ Tiên Mộ. Bọn họ hiện tại đơn giản là muốn đem ngươi bức ra đi." Đón đến, Dương lão gia tử lại nhỏ giọng nói: "Bọn họ làm ầm ĩ cách mấy năm, không cách nào mở ra tiên mộ, tự nhiên sẽ rời đi. Đến lúc đó, ngươi đại khái có thể tự có tiến về cái kia một tòa tiên mộ, đi xem một cách lão tổ tông lưu lại cho ngươi cái gì." "Không phải ra ra, ngươi đợi lát nữa." Dương Vân Phàm tựa hồ theo Dương lão gia tử lời nói bên trong nghe ra một chút ý tại ngôn ngoại, hắn nhíu mày suy tư một hồi, trầm ngâm nói: "Ngươi mới vừa nói chỉ có ta máu tươi mới có thể mở ra cái kia Huyền Vũ Tiên Mộ, đây là ý gì?" Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm Dương lão gia tử, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn bắt được cái gì hữu dụng tin tức. "Vân Phàm, chớ ép ra ra, ra ra sẽ không nói." Dương lão gia tử lại là lắc đầu, giữ nghiêm bí mật, không chịu nói một câu. "Ra ra, ngươi coi như nói cho ta biết cũng không quan hệ." Ta đại khái có thể đoán được một chút. Dương Vân Phàm gặp Dương lão gia tử không chịu nhiều lời, hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó ngồi tại co lại trên ghế, trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở, nói: "Ta suy đoán, năm đó chúng ta lão tổ tông tại phong cấm cái kia một đầu cổ ma thời điểm, hẳn là không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không cẩn thận đem chúng ta Dương gia nặng nhất muốn truyền thừa đều mai táng tại Huyền Vũ Tiên Mộ." Làm ra cái suy đoán này, Dương Vân Phàm là có căn cứ. Bởi vì lão tổ tông tại cái kia một khối Huyền Đô tử phù bên trong nâng lên Dương gia truyền thừa công pháp Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, liền giấu ở Huyền Vũ trong tiên mộ. Đón đến, Dương Vân Phàm nhỏ giọng nói: "Ta suy đoán lão tổ tông hẳn là cũng không cam tâm cứ như vậy để chúng ta Dương gia một mực không hạ xuống, cho nên hắn tại chính mình lưu lại phong cấm bên trong lưu lại cửa sau, có thể để chúng ta Dương nhà con cháu bằng vào huyết mạch tiến vào." Nghe lời này, Dương lão gia tử lại là lắc đầu, cười thần bí nói: "Vẹn vẹn là bằng vào Dương gia huyết mạch, không cách nào mở ra Huyền Vũ Tiên Mộ. Loại sự tình này, sớm tại trước đây thật lâu, thì có người thử qua. Tính toán, Vân Phàm không muốn đoán. Gia Gia sẽ không nói cho ngươi. Đúng. Chúng ta vẫn là tâm sự. Làm sao tranh bá hệ ngân hà sự tình a, ngươi lần trước tới nói cái kia. Thành lập nhà chúng ta tinh không hạm đội sự tình. Ta và ngươi đại bá. Còn có tam thúc. Đều cảm thấy rất hứng thú. Khinh Tuyết tam thúc cùng đại bá đã nhiều lần gọi điện thoại tới hỏi kế hoạch này cái gì thời điểm mở ra. Dương lão gia tử chẳng qua là muốn nói sang chuyện khác, Dương Vân Phàm tự nhiên là biết. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, ra ra, ngươi không dùng nói sang chuyện khác. Không dùng. Ta đại khái đã đoán đến lão tổ tông dùng tâm lương khổ. Ô, Dương lão gia tử lại là mỉm cười, biểu thị không tin. Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ta suy đoán. Chúng ta ông tổ nhà họ Dương Tông không phải như vậy chết tâm nhãn người. Hắn tại Huyền Vũ Tiên Mộ phong cấm bên trong cần phải lưu lại một cửa sau. Muốn mở ra Huyền Vũ Tiên Mộ. Trừ chúng ta Dương ra huyết mạch bên ngoài. Chỉ sợ còn cần cái này huyết mạch sở hữu giả. Nhất định phải nắm giữ thần chủ. Hoặc là thần vương cảnh giới trở lên tu vi soát nghe nói như thế. Dương lão gia tử cũng không ngồi yên được nữa. Hắn một chút đứng lên. Chấn kinh vạn phần nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đầu lưới đều có một ít run rẩy. Ngươi làm sao đoán được không có khả năng. Ta theo không có nói bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là ta nói chuyện hoang đường. Bị ngươi nghe được ra ra. Cái này rất dễ dàng suy luận đi ra. Có được hay không Dương Vân Phàm bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nhìn không được nói. Lão tổ tông phong hoa tuyệt đại. Quan lại quần hùng. Trăm vạn năm trước. Khẳng định là thời đại kia đệ nhất nhân. Nếu không lời nói. Cũng không tới phiên hắn đến trấn áp cổ ma. Có thể càng là như thế. Hắn càng không muốn để cho chính mình một thân sở học. Mai táng tại Huyền Vũ trong tiên mộ. Đón đến. Dương Vân Phàm tiếp tục nói. Ta suy đoán. Lão tổ tông cũng nhất định là muốn đem hắn một thân sở học. Truyền cho ta nhóm những này tử tôn hậu bối. Thế nhưng là hắn lại lo lắng mở ra Huyền Vũ tiên mộ đồng thời để cổ ma hại ta Dương nhà con cháu. Cho nên, trước đi mở ra Huyền Vũ tiên mộ, tiếp nhận truyền thừa Dương nhà con cháu, khẳng định có lấy hà khắc yêu cầu thần chủ cảnh giới. Cần phải đầy đủ. Cổ ma thực lực rất cường đại, có thể hẳn không có nắm giữ linh hồn công kích pháp tắc. Thần chủ cảnh giới tu sĩ. Cẩn thận một chút. Không biết dễ dàng như vậy vẫn lạc dù là bị cổ ma bắt lấy. Tối thiểu linh hồn có thể đào thoát. Ngươi, ai? Phục hoàn toàn phục Dương lão gia tử ngay từ đầu còn mạnh miệng. Không nguyện ý nói cho Dương Vân Phàm. Hắn sợ Dương Vân Phàm đi mạo hiểm. Có thể ai có thể nghĩ tới. Hắn cháu trai thật sự là quá thông minh. Dựa vào một số dấu vết để lại. Liền chính mình đoán ra bí mật này đáp án.